tối cường đại thần chủ hệ thống 87 chương 852 kinh ngạc đều sợ nhận sợ. Tình cảnh trước mắt yên tĩnh lại ngoại trừ bốn phía lộ làm ra một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt vây xem đảng. Năm tông diệt vương tiểu đội chư hơn cao thủ. Sắc mặt là muốn nhiều khó coi. Có bao nhiêu khó coi tâm tình tự nhiên là gay go thấu đơn giản mà nói. Lại như là trong lòng nổ cái oanh thiên lôi. Nổ mộng bức trong hư không. Đạo kia cung đệ tử lệnh trôi nổi. Bên trên dấu ấm thần văn. Cái kia hơi thở quen thuộc. Cùng cửa u vực đạo cung từng qua lại năm tông đại lão. Há có thể cảm giác không ra này mẹ nó là thật sự a này còn đúng là đạo cung đệ tử mà tên tiểu tử trước mắt này. Xem tuổi không lớn lắm. Nhưng khí thế nhưng là khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa tu vi cùng với khí thế. Nghiêm trọng không hợp. Chân thật thiên kiêu hạng người. Tên như vậy. Chỉ là nói cung đệ tử. Cái kia vương bảo đạo cung trưởng lão thân phận. Còn dùng hoài nghi ta cách đại tào. Nguyên lai đây mới là chân tướng a. Thật là đáng sợ vương bảo sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thực trong lòng đã rất là vui mừng nở nụ cười. Được đó đồ đệ trưởng thành a đều học được trang bức còn học được mấy người không sai thực sự không sai một bên lão cẩu. Nhưng là có cảnh giác cảm giác. Có lão vương một cái hố hàng hắn liền nước sôi lửa bỏng. Hiện tại nhiều một cái tiểu long con cũng tiến hóa thành hố hàng. Sau này mình có thể phải cẩn thận một chút. Long quân càng nói càng có cảm giác. Hắn lộ ra tự kiêu vẻ. Lạnh giọng nói. Một đám ngỡ ngẩn. Ngông cuồng coi chính mình chính là thiên địa. Không biết. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Bọn ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Thiên quân đạo cốt. Như vậy chí cao thần vật. Duyên bảo lâu. Thật sự sẽ cam tâm bán cho sư tôn ta đổi làm là các ngươi. Các ngươi sẽ sao trung võ tu sắc mặt của bọn họ càng thêm khó coi. Một trái tim rơi xuống đáy vực đúng đấy thay đổi bọn họ. Là duyên bảo lâu chủ sự. Dù cho bồi danh dự. Cũng sẽ đổi ý. Đem thiên quân đạo cốt bỏ vào trong túi này không cần hoài nghi. Vậy cũng là thiên quân đạo cốt. Mặt mũi ở trước mặt nó. Chính là cái rắm nhưng là. Duyên bảo lâu đi rồi. Một điểm không cam lòng đều không có. Trừ phi. Là e ngại. Là lo lắng trả thù. Nếu không thì. Bọn họ há sẽ như vậy thẳng thắn rời đi. Long quân cười to lên. Liền duyên bảo lâu. Đều còn kiêng kỵ sợ sệt nhà ta sư tôn. Các ngươi. Ha ha. Đến nha động thủ a các ngươi không phải muốn giết sư tôn ta mà yên tâm sao còn chờ cái gì đây sau một khắc. Long quân quát lớn lối ra mở miệng. Hiện tại các ngươi khả năng liên hợp lại. Có thể thương tổn được sư tôn ta. Thế nhưng. Lấy sư tôn ta thực lực. Chạy đi xoa xoa có thừa. Dù cho trốn không ra. Các ngươi giết chết sư tôn ta. Tin tức này truyền tới đạo cung. Trung gia diệt tộc tà thần đạo diệt tông không thể nghi ngờ. Sự thực như vậy. Bọn ngươi không cam lòng. Vậy thì nhẫn nhịn bọn ngươi rất ức. Vậy thì ném được ầm ầm ầm Long quân. Phảng phất thiên lôi cuồn cuộn. Trong nháy mắt đem năm tông đại lão đưa hết cho chấn động rồi triệt để chấn động rồi lá bài tẩy. Hậu quả. Long quân tuyên bố rơi tới tận cùng kinh ngạc đều sợ cửa u vực chư tông. Có lớn bối cảnh tông môn. Không phải là không có. Thế nhưng. Tuyệt không bao gồm bọn họ. Bọn họ năm tông. Đừng nói là thiên vực đạo cung bản tông. Dù cho là cửa u vực đạo cung lửa giận. Một mình nói ra. Cũng là không thể chịu đựng hư không yên tĩnh đột nhiên truyền ra nặng nề ồ ồ tiếng thở dốc đột nhiên. Một lão giả chắp tay nói. Đạo hữu. Việc này lão phu trước bị tham dục mò tâm. Mong rằng bao dung nói lời này. Là năm tông diệt vương tiểu đội một cách trong đó trưởng giáo. Dứt lời. Hắn liền lập tức phất tay. Mang người điên cuồng lùi về sau. Lùi tới vây xem đảng bên trong mà hắn. Chính là năm tông diệt vương tiểu đội để một cách khe. Này khe hở trong nháy mắt giãn nứt. Triệt để nát tan năm tông diệt vương tiểu đội. Tiếp theo sau đó. Lại có hai tông trưởng giáo. Xin lỗi sau khi lùi ra vây nhốt vương bảo. liền chỉ còn dư lại Trung gia cùng tà thần đạo kỳ thực vào giờ phút này. Trung võ tu cùng tà thần đạo trưởng giáo cũng nghĩ lui. Nhưng mà, hai cái lão gia hỏa vẫn còn có chút không cam lòng. Không giống nhau. Không chờ Vương Bảo mở miệng. Long quân kiếm ý ngút trời. Lệ quát. Các ngươi còn muốn đồng thủ vậy còn chờ gì lên đây đi Trung võ tu. Tà thần đạo trưởng giáo. Mã Đức đáng chết tiểu hỗn đàn lên cổng lông A. Chúng ta rất sao hiện tại đều phải bị sợ vãi tè rồi được chứ ngươi đừng như thế cả kinh một hồi. Thật sự rất đáng sợ A được rồi Vương Bảo đi ra. Tùy ý vung vung tay. Uông quân lập tức khom người lùi về sau. Sư tôn. Không phải đệ tử hùng hổ dọa người. Là những người này quá ngớ ngẩn Vương Bảo ha ha cười. Ngớ ngẩn tự nhiên là ngớ ngẩn. Thế nhưng. Xem dáng dấp của bọn họ. Ngươi nói cái gì? Bọn họ cũng sẽ không như thế cam tâm từ bỏ. Đã như vậy. Vậy thì có cần phải nhường bọn họ biết biết. Ta đạo cung uy nghiêm áp thảo ngươi muốn làm gì Trung võ tu cùng tà thần đạo ông lão hoàn toàn biến sắc. Theo bản năng liền muốn mở miệng nhận sợ. Bọn họ không muốn đánh A, bọn họ chỉ là lùi lại mà cầu việc khác, muốn từ giết cừu chuyển thành hao điểm lông dê. Liền nhìn thấy Vương Bảo vung tay lên. Nhạc âm thanh nói. Lão cầu. Nhưng bọn họ mở mang. Ta đạo cung gốc gác. Nhớ kỹ. Đừng động thủ. Nhưng chính bọn hắn đánh một trận. Biết biết mình cân lượng. Liền được rồi lão cầu. Ai nha khe nằm này hỏa làm sao đốt tới cầu ra trên đầu ta lý cầu thẳng dễ dàng sao ta lão vương ngươi rất sao lại hố ta lão cầu rất oan ức a. Nhưng mà. Nhìn thấy Vương Bảo nhìn chằm chằm chính mình. Cầu ra còn có thể sao nhóm làm tiểu thịt nướng có còn nên lý tiểu long lớn tuyển tập còn có nhìn hay không hạn chế bản động vật thế giới chó phần có còn muốn hay không mở mang tầm mắt đạp bước mà ra lão cầu nghỉnh lên đầu. Đứng ở trung gian. Miệt thị nhìn Trung võ tu bọn họ. Châm chọc nói rằng. Một đám ngỡ ngẩn. Muốn tá lý cầu thẳng nói. Trực tiếp dùng cấm thuật đánh giết là được rồi. Cũng là lão vương ngươi thiện tâm Vương Bảo thản nhiên nói. Quá làm sát nghiệt. Không được lão cầu trợn tròn mắt. Sau đó. Lại tiến lên vài bước. Móng vuốt một vấu ngực. Lệ quát. Đến nha. Đánh ta. Yên tâm. Ta lý cầu thẳng xin thề. Tuyệt sẽ không đánh trả Trung võ tu cùng tà thần đạo trưởng giáo liếc mắt nhìn nhau. Có chút hai mặt nhìn nhau lão cầu châm chọc nói. Liền điểm ấy lá gan đều không có sao nửa ngày. Trung võ tu đột nhiên trầm giọng nói. Thôi là chúng ta bị lợi ích làm mê muội. Lão phu chuyện lúc trước xin lỗi mặt khác. Không phải hoài nghi đạo hữu. Chúng ta chỉ là nghĩ cho mình một câu trả lời. Vừa dứt lời. Trung võ tu lập tức khẽ quát một tiếng. Hắn cũng là kiếm tu. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm thần. Một sát na vung ra. Trong nháy mắt. Nói đạo bạch quang ẩm chứa vô số kiếm đạo chí lý. Mang cuốn lấy đạo kiếp chín cảnh lực lượng. Đem lão cẩu nhẫn chìm trong đó nhưng mà. Lão cẩu là nhân vật gì tuy rằng sức chiến đấu vẫn rất cặn. Thế nhưng hiện tại cũng miễn cưỡng có thể. Đồng thời. Thân thể của hắn. Có thể nói không phá hiện tại lão cẩu. Đạo kiếp chín cảnh đến đánh hắn. Ngoại trừ thương đâm tim. Vẫn đúng là không có gì trong lòng mắng to Vương Bảo cái này hố hàng. Lão cẩu rung đùi đắc ý đi ra. Kiếm khí tiêu diệt. Ở Trung võ tu ngơ ngác trong ánh mắt. Lão cẩu ôn nhu nói. Không phải sợ. Không là các ngươi quá phế vật. Là cẩu ra quá ngưu bức đúng không ngươi là thật châu bò á lão tử ôm nỗi hận ra tay. Một đòn toàn lực. Ngươi rất sao lông chó đều tựa hồ không rơi một cách đắc tội rồi Trung võ tu triệt để nhận mệnh Vương Bảo đạo cung bản tôn trưởng lão thân phận. Không cần hoài nghi. Có đạo cung thiên kiêu làm đệ tử. Có siêu cấp yêu thú vì là yêu sủng. Hơn nữa vào giờ phút này. Thiên quân đạo cốt tin tức. Bọn họ đồng thủ tin tức. Giấu cũng không che giấu nổi. Còn muốn đồng thủ khe nằm. Tông môn không muốn người vợ không muốn hôn thật không muốn sống chính như cái này yêu sủng nói tới. Không phải là mình quá phế vật là người ta quá ngưu bức a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 87 chương 853 Mã Đức. Chúng ta bị lừa sát khí tiêu hết thay vào đó. Là khó có thể nói nên lời hối hận. Trung võ tu cùng tà thần đạo trưởng giáo liền khỏi nâng nhiều uất ức, nhiều phiền muộn, nhiều lúc túng. Tiến thối lưỡng nan a, tiến thêm một bước, cùng tìm đường chết không khác lùi về sau một bước. Cũng không phải sợ mất mặt, chủ yếu là sợ sệt Vương Bảo nhớ hận bọn họ. Hàng này là có chức khoa, tà thần đạo trưởng giáo cũng chỉ là hận hắn một câu liền bị ghi nhớ lên, nhưng là bọn họ cũng biết cuối cùng bọn họ cũng sẽ khuất phục. Vương Bảo đúng là coi thường đạo cung lực uy hiếp. Tuy rằng ở ma trào của hắn dưới, kiếm vực đạo cung vô cùng chật vật, mặt mũi mất sạch. Thế nhưng ở toái hư đại giới, đạo cung uy danh hiển hách, đặc biệt là thiên vực đạo cung bản tông cái tên này, lực uy hiếp rất mạnh. Thiên vực đạo cung bên trong lão tổ đi ra bất luận cách nào, đều là ngang dọc một đời đại nhân vật. Trung võ tu cùng tà thần đạo trưởng giáo còn nhát gan quang minh chính đại đánh giết một cái thiên vực đạo cung bản tông trưởng lão cầu thẳng. Trở về đi, ta nghĩ bọn họ hẳn phải biết sai rồi. Vương Bảo cười nhạt nói. Lão cầu đầu một ngang, vô cùng đắc ý xoay người, từng bước một đi rồi trở lại. Thế nhưng đừng xem hắn thái độ như thế, kỳ thực nội tâm là hoảng đến so sánh. Bởi vì thương a, quá rất sao thương. Thương đâm tim đâm tim. Lão cầu có thể không giống lại trải nghiệm một lần trong lòng thương tích nghiêm trọng. Làm sao cũng đến 20 bữa tiểu thịt nướng mới có thể bù đắp lại đây. Lão Vương nếu như không đáp ứng, lão cẩu liền lên ghi ba răng. Lão cẩu nội tâm tính toán chính mình tiểu cẩu cẩu tính toán, âm thầm cho mình nổi giận cố lên đánh bảo con. Mà Vương Bảo phảng phất một nấc thang, Trung võ tu cùng tà thần đạo trưởng giáo sáng mắt lên, trong nháy mắt làm ra quyết định, bước bậc thang liền xuống. Trung võ tu chắp tay trầm giọng nói, đạo hữu, chúng ta thật biết sai rồi, mong rằng đạo hữu tha thứ chúng ta trước sai lầm. Vương Bảo ha ha cười, không có chuyện gì, biết sai liền biến đổi, vậy thì là đồng chí tốt mà. Ta không trách các ngươi áp thảo hắn, vẫn đúng là tha thứ chúng ta, thật cũng thật là có chút khó có thể tin đây. Dù sao trước mắt vị này nhưng là một cách đã bị chứng thực qua đồ vô liêm sỉ, có thù tất báo, không phải sao? Hắn hiện tại chiếm thượng phong, dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy tha thứ bọn họ. Rõ ràng với hắn thiết lập nhân vật không hợp. A Trung võ tu cùng tà thần đạo trưởng giáo liếc mắt nhìn nhau, đều là có chút khó mà tin nổi dáng vẻ. Vương Bảo tựa hồ đoán được bọn họ trong lòng suy nghĩ, cười cợt nói rằng, kỳ thực ta trước cũng là nhàn đến hoàng, đi ra chọc cười hờn dỗi. Nếu như có cái gì chỗ đắc tội, cũng là các ngươi nên thứ lỗi. Ha ha, đại gia nở nụ cười quên hết thù oán. Có thể chứ Trung võ tu, ta thần đạo trưởng giáo, ai ai ai khe nằm này mẹ nó sao nói chuyện đây, không ngờ như thế trước ngươi. Đều là rất sao ở đùa chúng ta chơi a, ngươi cái thiên sát hỗn đàn, có muốn hay không như thế nhận người hận a? Ngươi có biết, chính là ngươi loại thái độ này, vô hình chung càng thêm thương tổn chúng ta. Liền phảng phất nào đó người qua đường bị một bóng người khác nắm dao găm ở trên người cắm một đao. Như thế vẫn chưa đủ, tiếp tục xuyên tam đao, xuyên xong sau khi lại vung điểm ướp bột. Đến cuối cùng ngươi nói với người ta, này, ngột ngạt tức rồi, đùa ngươi chơi đây, ta phúc ngươi mũi đùa đại gia ngươi a, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi quá tiện, ngươi. Ngươi không biết xấu hổ. Trung võ tu cùng tà thần đạo trưởng giáo gò má đã sắp tốt co giật lên. Bi ai a, không muốn quá bi ai, nhóm người mình càng như là món đồ chơi, bị đối phương chơi, không trả thù lao không nói, đến cuối cùng còn hướng về trong lòng cắm một đao, chính mình lại không thể không nhẫn nhịn, không thể không phục khí. Vì lẽ đó, để tỏ lòng áy náy, như vậy đi, ta đem thiên quân truyền thừa kiếm quyết tặng cho Trung đại thiếu đi. Dù sao Trung đại thiếu cũng coi như là bằng hữu của ta. Trước nói chuyện đùa, khỏi hướng về trong lòng đi. A Vương Bảo lại là mở miệng cười, mà lần này không phải dưới dao găm, mà là hướng về trung võ tu trong miệng của bọn họ rồi mật đường toàn bộ liền một chữ ngọt to lớn chinh lịch. Nhưng trung võ tu bọn họ đều không phản ứng lại. Mãi đến tận vây xem đảng từng đảo hút vào cảm lạnh khí âm thanh âm vang lên. Trung võ tu thân thể chấn động dữ dội. Ánh mắt bảo phát mừng như điên. Lập tức quay về vương bảo chắp tay run nói. Đạo hữu. Đa tạ đại ăn không lời nào cảm ơn hết được sau đó có cần phải trung ra địa phương. Mời nói dứt lời. Trung võ tu nhớ ra cái gì đó. Xoay người. Một tay liền đem từ lâu rơi vào ngơ ngơ ngắc ngắc trạng thái trung minh vồ tới. Thấp giọng lệ quát. Còn không mau vì ne trung minh. Hắn từ lâu bối rối vốn là thuộc về hắn cùng vương bảo cừu hận. Sau khi phát triển trở thành hắn cha cùng vương bảo cừu hận. Lại sau lại phát triển trở thành ngũ đại tôn cùng vương bảo cừu hận. Thường xuyên qua lại. Trung minh triệt để bị trở thành tiểu trong suốt. Bị vương bảo bối cảnh đè ép sau khi. Vào giờ phút này. Hắn càng bị vương bảo tác phẩm đè ép Mã Đức cái tên này thật sự tốt như vậy thiên quân truyền thừa kiếm quyết. Liền như thế đưa cho ta khe nằm khó có thể tin. Khó mà tin nổi nghĩ gì thế trung võ tu gầm nhẹ. Ồ nha trung minh này mới phản ứng được. Vội vàng hướng vương bảo khom người chắp tay. Thiên ăn vạn tạ. Suýt chút nữa rơi lệ tất cả mở đầu. Đều là bởi vì ngày này quân truyền thừa kiếm quyết. Vì được nó. Ngươi nói ta dễ dàng sao ta bây giờ liền muốn tới tay. Trung minh không lo được cách khác. Trong lòng chỉ còn dư lại mừng như điên không cần cảm ơn ta. Thiên quân truyền thừa kiếm quyết cho ta mà nói. Không hề tính là gì. Duyên bảo lâu. Ta cũng là tặng không vương bảo rất là tùy ý mở miệng. Thế nhưng tất cả mọi người tin thiên vực đạo cung bản tung. Sẽ không có thiên quân truyền thừa. Làm trò cười đây hơn nữa trước vương bảo tặng không thiên quân truyền thừa kiếm quyết. Mọi người nhưng là người trong cuộc. Khi đó nghi hoặc. Hiện khi chiếm được tốt nhất giải thích. Người bối cảnh thông thiên. Gốc gác thâm hậu. Người căn bản không thèm để ý cho ngươi vương bảo trực tiếp hất tay ném ra một đạo thẻ ngọc trung minh theo bản năng tiếp nhận. Hai tay bắt đầu run rẩy không ngừng vương bảo đưa ra thẻ ngọc. Liền đưa tay dối người. Nói rằng. Hữu duyên lại gặp. Cáo từ dứt lời. Vương bảo xoay người. Đạp không rời đi. Lão cẩu thân hình thu nhỏ lại. Nhảy đến Long Quân trên bả vai. Lén lút. Thương hại. Nhìn trung võ tu phụ tử một chút. Không hề có một tiếng động cười âm hiểm một tiếng. Cũng theo Long Quân đi theo vương bảo mà đi chờ đến vương bảo bóng người. Đã không nhìn thấy tung tích. Thời khắc này. Hầu như tất cả mọi người. Dù cho là vây xem đảng. Đều là theo bản năng nhìn chằm chằm trung minh ánh mắt nóng rực tà thần đạo trưởng giáo ánh mắt tối tăm. Còn lại chư tôn trưởng giáo đại lão sắc mặt cũng là có chút rườm rà. Rất nhanh. Tà thần đạo trưởng giáo liền mở miệng nói rằng. Trung huynh. Tức giận vận trung võ tu nhích môi nở nụ cười ai từng nghĩ đến. Còn có này kinh hỉ đây địa ngục cùng thiên đường nháy mắt. Cũng chính là như vậy tuy rằng không thể được thiên quân đạo cốt. Thế nhưng thiên quân truyền thừa kiếm quyết. Vậy cũng là gạch thẳng vì lẽ đó. Trung huyên có thể còn nhớ chúng ta thể ước. Được thiên quân truyền thừa kiếm quyết. Đại gia cổng ngắm tà thần đạo thanh âm của trưởng giáo mang theo băng tơ lạnh cửu u vực võ giả làm việc. Từ trước đến giờ là cường giả vi tôn. Ước hiếp tà ý. Theo tà thần đạo ông lão mở miệng. Trước năm tông diệt vương tiểu đội còn lại tam tông cao thủ. Từ từ hội tụ lên trung võ tu trong lòng hơi trầm xuống. Cấp tốc so với một hồi võ lực giá trị sau khi. Đối với mình tình cảnh lập tức hiểu rõ. Hắn trầm giọng nói. Ta trung võ tu không phải nói không giữ lời hạng người. Ngày này quân truyền thừa kiếm quyết. Đương nhiên phải ta năm tông cổng ngắm tà thần đạo trưởng giáo trên mặt lộ ra nụ cười. Ré mây nhìn thấy mặt trời. Còn lại tam tông đại lão. Cũng là trở nên hưng phấn nhi tử. Cho ta trung võ tu đưa tay. Nhìn trung minh. Ý cười tràn đầy trung minh vội vã đem thẻ ngọc đưa cho trung võ tu. Trung võ tu tiếp nhận thẻ ngọc. Nói rằng ta xem trước một chút. Nay ngược lại là không có ai có gì nghỉ sau đó. Trung võ tu bắt đầu điều động thần hồn lực lượng quan sát trong ngọc giản nội dung. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, trong ngọc giản, thình lình có hồn cấm. Khẽ nhíu mày, Trung võ tu cũng không nghĩ nhiều, lập tức bạo lực phá giải. Nửa ngày, hồn cấm tan vỡ, thần hồn tràn vào. Trung võ tu kinh ngạc đến ngây người. Bên trong, ngoại trừ một cái to lớn phim hoạt hình khuôn mặt tươi cười, còn lại địa phương thình lình trống giống cái gì vừa. Trung võ tu một mặt mộng bức, mãi đến tận bên tai vang lên tà thần đạo thanh âm của trưởng giáo. Trung huynh. Trung võ tu ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt. Sau đó thân thể một cái giật mình, phản ứng lại, gầm nhẹ nói, thẻ ngọc này là giả mã đức, chúng ta bị lừa. Tối cường đại thần chủ hệ thống 87 chương 854 quả nhiên thiên hữu ta đạo cung chúng ta bị lừa. Này trong ngọc giản cái gì đều không có. Trung võ tu gầm nhẹ rít gào, khuôn mặt vặn vẹo. Hắn gắt gao nắm bắt thẻ ngọc, trong ánh mắt lập lòe kinh thiên sự thù hận. Tà thần đạo trưởng giáo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, âm trầm đáng sợ. Còn lại tam tôn trưởng giáo đại lão tương tự như vậy. Nhưng mà tại sao này không nên a, không đạo lý a. Một cách trong đó đại tôn trưởng lão sắc mặt khó coi nhẹ quát. Cái này cũng là đại đa số người nghi vấn. Nhóm người mình đã nhận sợ, tiểu tử kia vì sao còn muốn làm như thế, lấy ra một cái trống không thẻ ngọc, đến cùng mưu đồ gì. Ta xem một chút. Tà thần đạo trưởng giáo ánh mắt tinh mang lói lên, đột nhiên đưa tay, ý tứ sâu xa nói rằng. Trung võ tu ngẩn ra, sau đó hiểu được, cười lạnh nói, ngươi không tin ta. Tà thần đạo trưởng giáo nhạt âm thanh nói, ta xem một chút. Hắn không hề trả lời có tin hay không, chỉ là âm thanh dị thường kiên quyết. Còn lại tam tôn trưởng giáo đều là nhìn chằm chằm Trung võ tu. Việc này điểm đáng ngờ tầng tầng, đến cùng làm sao, còn có chờ khảo cứu. Đại gia đều là lão âm tất, người nào không biết ai vậy. Trung võ tu trong lòng thầm hận, nhưng là lại không thể phát tác. Nếu không, vậy thì thật sự không nói được. Vì lẽ đó hắn đưa ra thẻ ngọc, trầm giọng nói, lão phu còn không làm được loại này vô liêm sỉ việc. Nhưng mà ngay ở tà thần đạo trưởng giáo về phía trước đưa tay muốn đỡ lấy thẻ ngọc thời điểm, liền nhìn thấy thẻ ngọc đột nhiên nổ tung, nương theo một đạo nhàn nhạt nổ vang, thẻ ngọc nát tan thành hư vô. Trung võ tu động tác hình ảnh ngắt quãng, hắn mộng bức tà thần đạo trưởng giáo. Động tác như thế hình ảnh ngắt quãng, thế nhưng thân thể của hắn nhưng là bắt đầu run rẩy. Bầu không khí trong nháy mắt tiến vào yên tĩnh hoàn cảnh. Nửa ngày qua đi, nương theo một đạo gầm nhẹ, phảng phất trong đầm nước tập trung vào một viên kinh thiên đá tảng, bầu không khí ầm ầm nổ. Trung võ tu ngươi giỏi tính toán, gầm nhẹ chính là tà thần đạo trưởng giáo. Hắn ánh mắt sát cơ cuồng thiểm, lớn tiếng nói, tham lam khiến người điên cuồng, nhưng càng sẽ khiến người diệt vong. Ngươi nhất định phải làm được như thế tuyệt sao? Ngươi như thế làm hậu quả, ngươi Trung gia thật sự chịu đựng được sao? Ta rất sao làm cái gì. Trung võ tu suýt chút nữa thổ huyết. Hắn phản ứng lại, không nghi ngờ chút nào, mình bị Vương Bảo cho hãm hại, hơn nữa còn là một cái kinh thiên hố lớn, vực sâu không đáy. Loại kia này đều là âm mưu, âm mưu. Thẻ ngọc này chính là cái âm mưu, là hãm hại cho ta. Ngươi tỉnh táo một điểm, lý trí một điểm, dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ một chút. Ta Trung võ tu không phải người ngu, sao lại làm loại này tự đào hố chôn việc. Trung võ tu nén được tính tình giải thích, không thể nộ a, đến chế nộ a, đến lý trí a, đến cố gắng giải thích a, nếu không thì hết thảy đều xong. Nhưng mà tà thần đạo trưởng giáo cười lạnh nói, trang dùng sức trang hãm hại ngươi. Đối phương thân là thiên vực đạo cung bản tôn trưởng lão, nghĩ diệt ngươi Trung gia, cần phải hãm hại ngươi. Đối phương yêu sủng đều lợi hại như vậy, người ta cần gì phải hãm hại ngươi. Trung võ tu, ngươi đây là ở trên vách đá treo leo tìm đường chết, trộm trời một chút hy vọng sống đúng không? Thế nhưng làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Không thể không nói, Tà thần đạo trưởng giáo não bù lực cũng là to lớn, hắn tự động đưa vào trung võ tu. Đổi làm hắn sẽ không như thế làm, đáp án là sẽ rất lớn tỷ lệ sẽ độc hưởng thiên quân truyền thừa kiếm quyết, cùng phân cho đại gia hỏa. Đó là hai việc khác nhau. Chính mình được, sau khi trở về nỗ lực cảm ngộ, gia tộc thực lực biết bay chứng, là độc chứng, mà không phải mọi người cùng nhau chứng một nhà độc đại, không phải là mộng có thiên quân truyền thừa kiếm quyết. Liền phảng phất mọc ra cánh, vì lẽ đó, nhưng lão tử tin tưởng ngươi là vô tội, lão tử tình nguyện tin tưởng ngày hôm nay là nằm mơ phúc a. Trung võ tu ngột ngạt đến nổi thương, một cái lão huyết suýt nữa phúc đi ra. Hắn run rẩy chỉ vào tà thần đạo trưởng giáo, thật sự rất muốn lớn chửi một câu: ngươi cái này lớn xuẩn, so với ngươi đều mẹ nó nhảy hố, ngươi biết không? Đột nhiên, còn lại tam tông trưởng giáo trên người bùng nổ ra cuồn cuộn khí thế. Này nói không sai, đối phương bối cảnh thông thiên, không đạo lý nắm giả kiếm quyết hố ngươi trung huynh, không muốn ngu xuẩn mất khôn, lúc này tham lam, ngươi sẽ hối hận. Chúng ta bốn tông không thể bị ngươi như vậy lường gạt, trước ngươi quan sát kiếm quyết lâu như vậy, khẳng định nhớ rồi chứ, hủy hoại thẻ ngọc, giống như là giết người diệt khẩu. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, ngươi cảm thấy chúng ta thật sự sẽ tin? Trung võ tu trực tiếp rơi nước mắt, hắn trong lòng bắt đầu rít gào: tin ta, tin ta, tin ta, a ta nói đều mẹ nó là thật sự. Nhưng mà lại nhìn tà thần đạo trưởng giáo các loại bốn tông cường giả cái kia tàn nhẫn ánh mắt, trung võ tu một trái tim sâu sắc chìm xuống dưới. Ngày hôm nay nếu là không nói ra được 1, 2, 3, 4, 5 đi ra, không thể tự chứng trung gia, sợ là viên thuốc. Vì lẽ đó, trung võ tu bắt đầu thề xin thề lên, đây là hắn biện pháp duy nhất. Ai bảo thẻ ngọc đều rất sao bảo? Đây trong lòng nhấc lên vô tận oán độc. Trung võ tu xin thề, nếu như hôm nay trung gia tránh được một kiếp, việc này vách treo leo không để yên. Tạm thời không đề cập tới cho hố thảm trung võ tu. Vào giờ phút này, cửu u vực đạo cung bên trong nghênh đón một làn sóng khách nhân, này sóng khách nhân chính là hỏa cực lục gia tôn giả truy sát đại quân. Hỏa cực lục gia đi đầu võ giả lục địa xương sở dĩ đến cửu u vực đạo cung, ngược lại không là muốn mượn đạo cung báo thù. Hỏa cực lục gia tự có bọn họ ngạo khí, lục địa xương suy nghĩ chính là: các ngươi thiên vực đạo cung những kia lão âm tất xua hổ nuốt sói, ở một bên quạt gió thổi lửa, lão tử nếu đến rồi cửu u vực, các ngươi cũng khỏi nghĩ nhàn dối, tìm hiểu tin tức sự tình liền giao cho các ngươi. Cửu u vực đạo cung trưởng giáo đối với việc này tự nhiên là có chút mộng bức, hắn còn không rõ cách bên trong thâm ý. Chỉ là hỏa cực lục gia tôn giả đại quân đến đây, cái này cũng là một làn sóng siêu cấp quý khách, vì lẽ đó rất chiêu đãi khách sáo hư lễ hoan nghênh qua đi. Lục địa xương liền đem vương bảo mặt mày nhường cửu u vực đạo cung trưởng giáo võ tin quan sát, nói rằng: người này gọi vương vô địch, nhưng căn cứ ta lục gia dò xét cũng gọi là vương đại trùy. Hy vọng võ trưởng giáo có thể tận tâm tận lực, dù sao việc này với các ngươi đạo cung không thể thiếu can hệ. Lời này nói ý tứ sâu xa, thậm chí đều có chút khinh bỉ. Võ tin: cái gì vượt ta rất sao? Sao cảm giác được một luồng khinh bỉ khí tức phả vào mặt? Đây tuy rằng nghi hoặc, cũng có chút âm thầm khó chịu, thế nhưng võ tin cũng không thể biểu đạt ra đến, vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ cấp tốc tìm tới vương bảo, đồng thời mơ hồ đề cập như muốn tìm người tìm tình báo, đi cửu u vực tú lâu hoặc là thiên cơ môn truy tung hiệu quả càng tốt hơn. Lục địa xương gật đầu nói rằng: ba thứ kết hợp, tú lâu cùng thiên cơ môn, lão phu tử sẽ phái người đi chào hỏi luôn phiên chạy đi. Lục địa xương bọn họ một nhóm cũng là uể oải, liền ở cửu u vực đạo cung làm nghỉ ngơi ngắn ngủi. Cũng chính là mấy cái canh giờ sau khi, lục địa xương bọn họ liền bị võ tin mời đi ăn tiệc tối yến hội, bắt đầu ăn uống linh đình. Bầu không khí đúng là vô cùng tốt, có điều cũng không lâu lắm. Đột nhiên yến hội ngoài phòng khách, một lão giả trên mặt mang theo cực hạn hưng phấn, vội vàng chạy vào, không để ý có khách ở đây. Hưng phấn gào nói: "Trưởng giáo võ tin được kêu là một cách đau bi a." Bất mãn lớn tiếng nói: "Lý trưởng lão, ngươi lễ nghi tu dưỡng đi đâu rồi?" Cái kia Lý trưởng lão không chút Phật lòng, cười to mà lên: "Trưởng giáo, tin tức tốt, tốt đẹp tin tức a." Liếc về lục địa xương vẻ mặt có chút khó chịu, võ tin khóe miệng co lặp, bất đắc dĩ nói: "Có việc liền nói." Lý trưởng lão liếc mắt nhìn lục địa xương, hắn tự nhiên là biết lục địa xương về mặt thân phận, lúc này lại có một loại khoe khoang ý vị, lớn tiếng nói rằng: "Trưởng giáo lớn tin tức tốt, ta chiếm được tin tức xác thực. Cửu U vực giáng lâm một vị thiên vực đạo cung bản tông trưởng lão. Hắn thình lình từ duyên bảo lâu một cái bí bảo bên trong mở ra đến một khối thiên quân đạo cốt. Trời ơi, thiên quân đạo cốt a, trưởng giáo, chúng ta đạo cung lại muốn tăng thêm một vị thiên quân, đây chính là thật đáng mừng. Khắp trốn mừng vui việc trưởng giáo, việc này không nên chậm trễ." "Việc này nói vậy thiên vực đạo cung bản tông đã chiếm được tin tức, thế nhưng chúng ta thân là đạo cung phân tông, vị trưởng lão kia ngay ở cửa u vực, chúng ta cũng phải làm đến người chủ địa phương, đem cái kia tôn trưởng lão mời đến tông môn rất chiêu đãi a." Lý trưởng lão nước miếng văng tung tóe, một câu câu nói như là búa lớn chùy nện chúng nhân trái tim kinh hoàng. Võ tin một tấm nét mặt già nua, đã là khuôn mặt kích động nếp nhăn, suýt nữa khô tay múa chân, không nhịn được đột nhiên vung tay lên, không lo được lục địa xương ở đây, cười to nói: "Quả nhiên thiên hữu ta đạo cung, ha ha ha." Lý trưởng lão cũng biết vì kia bản tông trưởng lão tục danh, nói không chắc lão phu còn nhận thức. Lý trưởng lão trả lời nói: "Là vương vô địch trưởng lão." Sát võ tin vẻ mặt cứng lại rồi, lục địa xương cái kia ước ao ven tỷ gương mặt cũng cứng ở nơi đó. Bên trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt như bị tháng chạp trời đông giá rét gió lạnh thổi qua, dị thường tiêu điều. Tối cường đại thần chủ hệ thống 87 chương 855 diễn viên sinh ra đặc biệt phần 1. Lý trưởng lão rất buồn bực, tại sao ở tự mình nói xong lời sau khi, trưởng giáo cùng hỏa cực lục gia tôn giả đều tiến vào một loại hình ảnh ngắt quãng giống như trạng thái, chẳng lẽ là đang đùa ta là người gỗ trò chơi khe nằm. Hai vị đại lão cũng bắt đầu chơi, ta đúng hay không cũng nên phối hợp, lập tức ôm ý niệm như vậy. Lý trưởng lão cũng bất động, bầu không khí càng thêm tiêu điều. Nửa ngày, lục địa xương vẻ mặt đã kinh biến đến mức âm trầm cuồn cuộn, trong con ngươi sát ý không hề che giấu chút nào bộc phát ra. Trong đại sảnh phảng phất tiến vào cấp độ càng sâu hàn băng cảnh giới. Cùng lúc đó, tỉnh lại võ tin khóe miệng đột nhiên co giật một hồi, nhìn chằm chằm Lý trưởng lão, lớn tiếng quát: "Ngươi nói người kia gọi vương vô địch có thể có ảnh ảnh?" Lý trưởng lão rất mờ mịt, trưởng giáo đây là phản ứng gì hơn nữa, lại dám gọi thẳng bản tông trưởng lão tục danh, lớn mật như thế. Lắc đầu một cái, Lý trưởng lão nói rằng: "Không có." Lục địa xương đột nhiên âm lãnh nói rằng: "Không cần hoài nghi, có như thế tên, thế nhưng không bao gồm vương vô địch ba chữ. Kiếm vực đạo cung bị vương vô địch quấy nhiễu mặt mũi mất sạch, ta phỏng chừng hắn là nhìn chằm chằm các ngươi cửa u vực đạo cung." Võ tin biến sắc mặt lại đổi nguyên lai, tiểu tử kia lớn mật như thế, ngay cả ta đạo cung đều không để vào mắt, hơn nữa hiện tại còn mượn danh nghĩa ta cửa u vực đạo cung tên làm mưa làm gió, thực sự là muốn chết. Ánh mắt sát cơ bùng lên, võ tin lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức nói rằng: "Người này cả gan làm loạn, hãm ta đạo cung với bất nghĩa, này tội không thể tha thứ. Lão phu quyết định nâng toàn tông lực lượng, toàn lực tập nã hắn." Lục địa xương ánh mắt càng thêm tối tăm một chút, hắn há có thể không biết võ tin suy nghĩ, còn không phải coi trọng thiên quân đạo cốt, tham lam quấy phá có điều. Lục địa xương trong lòng cười lạnh lên: "Ta lục gia tôn giả đại quân chảy xuống dòng dòng, chỉ là cửu u vực đạo cung, có thể có tư cách cùng bản tòa cướp bảo bối thiên quân đạo cốt, Vương vô địch. Chặt chặt. Vạn vạn không ngờ tới. Một cái đồ phá hoại nhiệm vụ. Dĩ nhiên đã biến thành một cái tạo hóa nhiệm vụ. Số mệnh như ta. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bóng đêm qua đi thiên hàng tảng sáng. Vào giờ phút này. Cửu U vực thiên cơ môn nghênh đón lục địa xương phái đi sứ giả. Nhưng cuối cùng nhưng từ chối thẳng thắn lục địa xương sứ giả yêu cầu cửu U vực tú lâu càng là trực tiếp nói rõ. Vương Bảo chính là tú lâu tổng lầu đặc cấp quý khách. Liên quan với bất cứ tin tức gì. Đều thuộc về tuyệt mật cùng cấm kỵ. Không bán. Không dò xét lục ra sứ giả thất bại tan tác mà quay trở về. Lại nghĩ mãi mà không ra. Cùng lúc đó, còn không biết cửu U vực đạo cung cũng nhảy hố Vương Bảo bọn họ, khôi phục lại trước nhàn đau bi trạng thái. Một chiếc thuyền con bên trên. Lão cẩu tha thiết mong chờ nhìn vĩ nướng. Không sai. Vương Bảo ở làm tiểu thịt nướng. Hệ thống tinh phẩm tiểu thịt nướng đặc thù bí phương ẩm chứa kỳ hiệu, dĩ nhiên trở thành lão cẩu tâm bệnh. Trải qua nâng điểm Vương Bảo vạn bảo thiên cầu được thiên quân đạo cốt. Bị Vương Bảo hố đi tới bị đánh hai công lao lớn sau khi lão cẩu căm phấn sục sôi. Nước miếng văng tung tóe cho mình đến rồi một lần khoe thành tích. Trải qua các loại không thể miêu tả tranh luận sau khi lão cẩu được toại nguyện muốn đến ba bữa tiểu thịt nướng. Đắc ý a đắc ý lão cẩu rung đùi đắc ý thèm ăn ở chảy nước. Miếng Long Quân ngồi ở một bên cũng là trông mòn con mắt. Hắn chỉ là nghe lão cẩu nói Vương Bảo tiểu thịt nướng là làm sao. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nghe thấy được. Còn chưa ăn được. Long Quân liền lý giải lão cẩu làm ăn loại kém nhất khẩu thời điểm. Long Quân suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Ăn thật ngon xem ra sau này tất yếu tăng mạnh một hồi đối với cẩu gia viện trợ. Nghĩ đến sư tôn là sẽ không trách tội. Đậu bị sung sướng nhiều. Lão Vương cùng lão cẩu chính là hai đậu bỉ. Long Quân tuy rằng chính phái. Nhưng này là trước đây. Hiện tại cũng có hướng về đậu bỉ chuyển hóa xu thế. Ba cái đậu bỉ sung sướng thì càng nhiều. Ngày đó. Trời trong nắng ấm. Vương Bảo lười biếng đứng dậy. Nói rằng. Này đều qua chừng mấy ngày. Nói vậy ta giả mạo đạo cung trưởng lão tin tức. Nên cũng truyền ra. Cũng là nên làm chính sự cái gọi là chính sự. Tự nhiên là thu đồ đệ đệ. Thuận tiện lỗ mãng phao. Cho một ít tìm đường chết người một ít tin tức. Để cho bọn họ tới tìm chính mình. Đặc biệt là hỏa cực lục gia tôn giả đại quân. Một đám ngỡ ngẩn. Đến hiện tại cũng chưa tới. Hắn búa lớn đã khát khao khó nhịn được chứ lần này thu đồ đệ. Vương Bảo quyết định tùy duyên. Thuận theo tự nhiên nhổ xuống lão cẩu một cái lông chó. Ở lão cẩu giơ chân bên trong. Vương Bảo ném ra. Lông chó theo gió nhẹ trôi về phương xa liền phương hướng này Vương Bảo vui vẻ làm ra quyết định. Xương trắng thành. Thành này ở cửu U vực cũng coi như là một tòa siêu cấp lớn thành, dựa lưng Bạch Cốt Tông. Mà Bạch Cốt Tông ở cửu U vực xem như là đỉnh cao thế lực lớn cùng Trung gia so với đều càng hơn một bậc. Vào giờ phút này, xương trắng trong thành một lối đi khẩu. Một cách nhìn qua không lớn. Chỉ có mười mấy tuổi khoảng chừng tiểu chính thái. Chính hít mắt. Nhìn trong đường phố một tòa thật to kiến trúc. Trong miệng tự lẩm bẩm. Ngươi có thể làm được tin tưởng chính mình ngươi ngô đế sau đó nhưng là muốn làm thiên địa đại đế kỳ nam tử tiểu chính thái ánh mắt càng ngày càng kiên quyết. Hơn nữa nương theo quanh người hắn. Càng có một loại thập phần dược gì sức mạnh. Loại sức mạnh này nhìn như không còn tồn tại nữa. Nhưng lại tồn tại với quanh người hắn. Kỳ quái cực kỳ. Kiên trì chờ đợi đầy đủ nửa canh giờ. Tiểu chính thái ngô đế đột nhiên ánh mắt biến đổi. Hắn vóc người nhỏ gầy. Nhưng cũng có một loại nhàn nhạt kẻ bề trên khí thế tản mát ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như cổ đàm. Làm người không nhìn ra chút nào tâm tình. Vòng chéo tay. Ngô đế nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhẹ giọng nói nhỏ. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là thiên quân con trai. Ngô đế dù gì chính là. Câu nói này lối ra mở miệng. Quay chung quanh ngô đế loại kia dù gì sức mạnh. Thình lình chuyển hóa lên. đã biến thành một loại chân thực uy nghiêm cộc cộc tách. Ngô Đế chậm rãi bước đi tới, hướng đi cái kia tòa thật to kiến trúc. Kiến trúc này đối diện có một ít quầy hàng. Ngô Đế liền chạm đứng ở một cái trong đó quầy hàng trước, im lặng không lên tiếng, dẫn tới chủ sạp cau mày nửa ngày. Theo phía sau xuất hiện một vệt tao động. Tề thiếu đi thong thả cẩn thận bậc thang a, Tề thiếu hoan nghênh Tề thiếu trở lại nha, ta chờ ngươi vào thời khắc này. Ngô Đế híp mắt đối với chủ sạp nói thật, cho ta 100 vạn đạo tinh, ta trả ngươi một hồi tạo hóa. Chủ sạp một mặt mộng bức, khe nằm này nhà ai chạy đến hùng hài tử, chạy đến lão tử nơi này đến giao động đến rồi, cho ngươi 100 vạn đạo tinh ta rất sao, giá trị bản thân cũng chưa tới 100 ngàn đạo tinh. Cút! Chủ sạp một mặt xem thường, ôm cánh tay, một bộ ngươi còn dám quấy rối, lão tử đánh chết vẻ mặt của ngươi. Ngô Đế không hề bị lay động, nhạt âm thanh nói, ta chính là thiên quân con trai, xem ngươi hợp mắt mới nghĩ cho ngươi một hồi tạo hóa, ngươi liền như thế không quý trọng ta. Cắt! Cỏ chủ sạp lại mộng bức, này hùng hài tử muốn lên trời a, thiên quân con trai ngươi còn có cái thiên quân đa đi a, ngươi có như thế châu bò hậu trường, ngươi ở ta này tiểu trên chỗ bán hàng diện làm len sợi, đây đối diện mới là ngươi nơi đi. Thiên quân con trai ta mẹ nó vẫn là thiên quân đây, lăn lăn lăn. Chủ sạp tức giận, âm thanh tăng lên không ít, tình cảnh này bị rất nhiều người nghe được. Nhìn lại, đương nhiên cũng bao quát vừa vặn đi tới trong đường phố ương một người thanh niên. Thanh niên này được gọi là Tề Thiếu. Ngớ ngẩn Ngô Đế mặt không hề cảm xúc lắc đầu một cái, xoay người, vòng chéo tay, không nhanh không chậm, đi dạo mà đi. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể bao dung tất cả, nhưng lại phảng phất cao cao tại thượng, không tha cho chút nào ngoại vật, lại thêm quanh thân truyền ra loại kia rủ gì uy nghiêm. Thời khắc này, rất nhiều người đúng là mắt lộ ra kỳ dị vẻ. Chủ sạp nghe được không ít, rất nhiều người xì mũi coi thường. Nhưng mà có mấy người nhưng là nghi ngờ không thôi, lên trong những người này liền bao quát vị kia phảng phất thập phần cao quý thanh niên Tề Thiếu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 87 chương 856 diễn viên sinh ra đặc biệt phần 2. Tề Thiếu có thể không phải người bình thường. Hàng này quanh thân chỉ là đạo kiếp 7 cảnh, 8 cảnh hộ vệ thì có vài tôn. Hắn kỳ thực là Bạch Cốt Tông trưởng giáo con trai, gọi là Tề Thiên Kiêu. Hơn nữa là muộn đến con, thập phần sủng chìm. Từ tên cũng có thể nhìn ra Bạch Cốt Tông trưởng giáo đối với hắn chờ mong, hy vọng hắn có thể trưởng thành lên thành thiên kiêu một đời. Toàn bộ xương trắng thành liền phảng phất là Tề Thiên Kiêu hậu hoa viên. Hắn nhất ngôn cửu đỉnh, hắn cao cao tại thượng, hắn một cái tâm tình không tốt, vô số người gặp xui xẻo. Chỉ cần ở xương trắng thành lăn lộn, sẽ không có không biết Tề Thiên Kiêu. Ngạo khí, hung hăng, ương ngạnh, mắt cao hơn đầu, này đều là Tề Thiên Kiêu thiết lập nhân vật. Mà hiện tại, Tề Thiên Kiêu nhìn về phía trước chậm rãi bước đi tới Ngô Đế, trong ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ lấp lóe. Thiên quân con trai hàng này mới vừa nói mình là trời quân con trai, khe nằm giả chứ không thể là thật sự thiên quân con trai. Xảy ra chuyện gì một thân một mình, liền ngay cả ta Tề Thiên Kiêu đều có thật nhiều tên hộ vệ, so với lão tử cao quý vô số lần. Thiên quân con trai sẽ không bên người mang theo hộ vệ, nhưng là loại khí tức này, sự phong độ này, còn có vừa nãy đó chỉ là một cách đụng chạm ánh mắt, cũng làm cho Tề Thiên Kiêu trái tim nhanh chóng bắt đầu run rẩy. Trong lòng hắn đang điên cuồng hò hét, vạn nhất, vạn nhất, đây vạn nhất là rất sao, thật sự đây lão tử nếu là leo lên một cái thiên quân con trai, đến thời điểm toàn bộ Bạch Cốt Tông, ai mẹ nó còn dám nói mình là vô năng nhị thế tổ, ai còn sẽ sau lưng nói hắn chỉ là dựa vào hắn cha nghĩ tới đây. Tề Thiên Kiêu quyết định thăm dò một hồi, nếu không liền như thế buông tha. Hắn cảm thấy lấy sau chính mình khẳng định đến hối hận. Tiểu huyên để dừng chân, Tề Thiên Kiêu nhanh chóng đi ra, đến gần rồi Ngô Đế. Ngô Đế thời khắc này bình tĩnh đáng sợ, hắn phảng phất là tiến vào một loại đặc thù cảnh giới. Ngừng chân, xoay người, sắc mặt hờ hững, vòng chéo tay, Ngô Đế nhìn Tề Thiên Kiêu, có chút thanh âm non nớt vang lên. Có việc ánh mắt này Tề Thiên Kiêu không nhìn thấy chút nào kính ý. Hắn thình lình cũng cảm giác được, trước mắt cái này tiểu chính thái là thật sự phảng phất không có để hắn vào trong mắt. Thế nhưng không đáng kể, thân phận của ngươi nếu như thật sự, ngươi chính là cưới ở lão tử trên đầu khiêu vũ, ta đều cung phụng. Tiểu huynh đệ quý tính, Tề Thiên Kiêu cười hỏi. Ngô Đế nhạt âm thanh nói, Ngô Đế họ Ngô, thiên vực bên trong thiên quân đại nhân. Có ai họ Ngô sao? Tề Thiên Kiêu tư duy đang nhanh chóng vận chuyển, tìm tòi ký ức. Sau đó, vẫn đúng là bị hắn tìm tới. Vang danh toái hư đại giới thiên quân bên trong, Ngô họ thiên quân có tới hai vị. Trái tim nhanh chóng nhảy lên. Tề Thiên Kiêu không có lại bảo căn vấn đề, chỉ là thăm dò nói rằng, ta vừa nãy tựa hồ nghe đến thiên quân con trai cái gì, chẳng lẽ tiểu huyên đệ? Ngô Đế nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc, sau một khắc thình lình dứt khoát lắc đầu, nói rằng, ta không phải dứt lời. Ngô Đế rất không khách khí xoay người tiếp tục tiến lên. Tề Thiên Kiêu ngẩn ra, cau mày. Tề Thiên Kiêu nhìn về phía bên người một cái ông lão mặc áo tím, thấp giọng hỏi, phi thúc, ngài thấy thế nào? Ông lão mặc áo tím kia hít mắt lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói rằng, không xác định, người này nhìn như bình thường, nhưng mà trên người hắn lại có một loại khí chất đặc thù, cao quý, thần bí. Đúng là như thế, Tề Thiên Kiêu trở nên cao hứng, rất là tán đồng gật đầu. Chính hắn chính là cao cao tại thượng, dưỡng thành một loại khí chất đặc thù. Ở đây mới đúng Ngô Đế trên người khí chất, cảm thụ càng sâu. Ông lão mặc áo tím do dự một chút, nói rằng, thiếu chủ, theo ta thấy, người này coi như không phải thiên quân con trai, thế nhưng cũng xuất thân hiền hách. Ánh mắt của hắn, động tác, khí chất, trang là trang không ra. Tu vi lão phu cảm ứng một hồi, là bất diệt cảnh. Lấy như vậy tuổi đến xem, đều là không thể tưởng tượng nổi. Kết giao một phen, đúng là không có sai. Chính giải, Tề Thiên Kiêu vỗ tay cách đột, kích động Tề Thiên Kiêu nội tâm suy đoán càng thêm kiên định. Hắn bước nhanh thoát ra, đuổi tới Ngô Đế. Ngô Đế không có nhìn hắn, chỉ là nhạt âm thanh nói, theo ta làm cái gì? Tề Thiên Kiêu không có một chút nào bị xem thường phẫn nộ, chỉ là có chút cười làm lành nói rằng, tiểu huyên đệ, ngươi là mới tới Xương Trắng Thành chứ? Đúng là đúng dịp. Này Xương Trắng Thành sẽ cùng cho ta nhà mở, tiểu huyên đệ nếu như muốn đi dạo một vòng, ta vừa vặn có thể làm một cái hướng đạo. Ngô Đế không tỏ rõ ý kiến, cười nhẹ như mây gió, ánh mắt nhưng vẫn là bình tĩnh như nước, tiếp tục tiến lên. Dần dần mà, Ngô Đế đột nhiên ngừng chân, chính diện chuyển hướng Tề Thiên Kiêu, nhạc âm thanh nói, ngươi nghĩ lấy lòng ta? Lời này hỏi, Tề Thiên Kiêu có chút lung túng. Ngô Đế lầm bầm lầu bầu nói rằng, nghĩ lấy lòng ta nhiều người, ngươi đáng là gì được rồi. Lời này nói, khe nằm, rất nhường người tức giận. Tề Thiên Kiêu càng thêm lung túng, lão tử không có tức hay không? Ở thiên quân con trai trước mặt, chính mình đáng là gì? Trước một vạn đều không xếp hạng tới. A Ngô Đế đột nhiên cân nhắc cười, đánh giá Tề Thiên Kiêu một chút, xì cười một tiếng, thình lình chuyển chạy bộ hướng về một cách trong đó to lớn kiến trúc. Kiến trúc này ở Xương Trắng Thành có tiếng vô cùng, gọi là Kỳ Bảo Lầu. Ở bước vào Kỳ Bảo Lầu trước, Ngô Đế dừng lại, nhạt âm thanh nói, ta không thích người theo, đặc biệt là rất nhiều người dứt lời. Ngô Đế một cước bước vào Kỳ Bảo Lầu, Tề Thiên Kiêu ánh mắt tinh mang lóe lên, lập tức đối với ông lão mặc áo tím nói rằng, phi thúc, các ngươi liền chờ ở bên ngoài. Ông lão mặc áo tím gật gù, nói thật, thiếu chủ, vẫn là cẩn thận một chút. Tề Thiên Kiêu đáp một tiếng, yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn, tăng nhanh bước chân. Tề Thiên Kiêu lại đi theo Ngô Đế phía sau chậm hơn nửa cái thân vị. Thân là Xương Trắng Thành mạnh mẽ nhất ít, Tề Thiên Kiêu đến, lập tức đã kinh động Kỳ Bảo Lầu cao tầng. đại trưởng quỹ tự mình hiện thân tiếp đón. Trước mặt chính là một bộ nịnh hót. Tề thiếu nhưng là đã lâu không có tới ta kỳ bảo lầu. Ha ha. Vừa vặn. Gần nhất bổn lâu đến một nhóm kỳ bảo. Tề íp cũng có ý nhìn qua Tề Thiên Kiêu lặng lẽ liếc mắt nhìn Ngô Đế. Phát hiện sắc mặt tùy ý. Đánh giá bốn phía. Loáng thoáng còn lộ ra một vệt xem thường. Hít sâu một hơi. Tề Thiên Kiêu nghiêm nghị nói. Vậy thì xem một chút đi. Nhớ kỹ. Ta nếu coi trọng đồ vật đại trưởng quỹ nụ cười càng sâu. Cung kính ở mặt trước dẫn đường. Đi tới một gian bao xương. Người đến. Bảo vật cũng đến ba cái thanh niên từng người nâng một cái khay. Khom lưng ủi lên khay. Chờ đợi kiểm tra đại trưởng quỹ bỗng cảm thấy phấn chấn. Nhấc lên cái thứ nhất khay lên vài đỏ. Giả vờ thần bí nói rằng. Bảo vật này. Nhưng là không phải bình thường. Người quen biết đều rất ít. Tề thiếu mời xem. Khay lên rõ ràng là một cây màu đỏ thực vật. Phảng phất san hô bình thường. Thể tích không lớn. Lộ ra vầng sáng nhàn nhạt đại trưởng quỹ cười nói. Tề thiếu có thể nhận ra bảo vật này. Tề Thiên Kiêu suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Đây là vật gì đại trưởng quỹ mới vừa muốn nói chuyện. Ngô Đế đột nhiên xì cười một tiếng. Khinh thường nói. Chỉ là một cây hồng tương đạo một. Có cái gì đáng giá đề cử càng không cần phải nói. Ngươi này cây hồng tương đạo một. Lấy tự đánh giá chi. Nếu là lấy ra chủ cảnh. Ngược lại cũng tính một cái bảo vật đại trưởng quỹ xứng sờ ở nơi đó nhìn về phía Ngô Đế ánh mắt. Trở lên lớn không giống. Nghi ngờ không thôi hỏi nói. Vị này chính là. Tề Thiên Kiêu thần sắc hơi động. Lập tức nói thật. Vị này chính là. Quý khách ngươi mà chú ý ngươi thái độ đại trưởng quỹ liền vội vàng gật đầu. Đó là liền hồng tương đạo một đều có thể nhận ra. Còn có thể nhận ra phân cảnh. Chỉ là phần này kiến thức. Lão phu đều cảm thấy không thể tưởng tượng được có điều vị thiếu gia này khả năng không biết. Hồng tương đạo một từ lâu tuyệt tích. Này chi nhánh vẫn là ta kỳ bảo lầu từ một tòa di tích cổ bên trong may mắn chiếm được tra khắp tất cả di tích cổ mấy năm. Mới biết vật ấy theo hầu Ngô Đế nhạt âm thanh nói. Tuyệt tích ha ha. Nhà ta hậu viện có một gốc cây hồng tương đạo một. Cây dài trăm trượng. Ngươi nói với ta tuyệt tích đại trưởng quỹ suýt chút nữa thổ huyết khe nằm ngươi theo ta khoác lác bước đây nghe đồn sống sót hồng tương đạo một. Nhưng là ngay cả thiên quân đều trông mà thèm bảo vật. Người lớn nhà ngươi một gốc cây ngươi đùa ta đây Tề Thiên Kiêu trong lòng cuồng khen ngợi. Ngột ngạt kích động. Vỗ vỗ đại trưởng quỹ vai. Nói rằng. Đừng kỳ quái. Vị này thân phận cao. Vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Lấy chút chân chính bảo vật đi ra đi. Cảnh cáo ngươi. Đừng tiếp tục lừa gạt ta. Ngươi nhưng là biết tính tình của ta. Tối cường đại thần chủ hệ thống 87 chương 857 Tề Thiên Kiêu vốn là không sợ trời không sợ đất chủ. Thế nhưng hắn nhưng nhớ kỹ hắn cha đối với hắn giáo huấn. Hắn cha Tề Tôn thường xuyên với hắn giảng. Người A. Phế vật không sao. Nhưng muốn thật tinh mắt chính mình phế vật. Nhưng nếu như leo lên cái trước đỉnh thiên nhân vật. Dù cho ngươi lại phế. Cũng tuyệt bức không người nào dám nhiều lời nửa chữ. Tạo hóa sẽ không ở thêm chờ đợi. Vì lẽ đó. Muốn tay mắt lanh lẹ. Đụng tới quý nhân. Càng muốn dốc hết vốn liếng. Vạn sự khởi đầu nan. Một khi nước chảy thành sông. Leo lên quý nhân cao cảnh. Vậy cũng liền khổ tận cam lai. Tề Thiên Kiêu vẫn luôn ở lưu ý chính mình quý nhân. Thế nhưng. Hắn cảm thấy gặp thời máy không tới. Tình cờ chạm cái trước hai cái như. Tề Thiên Kiêu tiếp xúc một phen. Liền thất vọng rồi. Đối phương cũng là so với mình trâu bò một điểm. Có thể tính gì chứ quý nhân nhưng là hiện tại. Tề Thiên Kiêu giác đến cơ hội của chính mình đến rồi Ngô Đế. Hư hư thực thực thiên quân con trai. Từ tình huống bây giờ xem ra, hư hư thực thực cũng có thể đi rơi mất. Kỳ bảo lầu thế lực uyên bác. Cùng một số tông môn như thế. Đều là khắp toái hư đại giới 36 vực. Liên kỳ bảo lầu cũng phải nhận ra mấy năm bảo vật. Ngô Đế liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Hơn nữa, còn như vậy xem thường. Này nhãn lực, này kiến thức, này khí độ, khe nằm. Lão tử cuối cùng cũng coi như là đụng tới thay đổi ta nhân sinh dù gì quý nhân vì lẽ đó. Sau đó Tề Thiên Kiêu hóa thân thiếp thân tiểu đệ, hồi ức bên cạnh mình chó săn dáng dấp, học ra dáng, trong giọng nói cũng thay đổi xưng hô. Một cách Ngô thiếu, gọi mật đường như thế ngọt. Nhưng mà Ngô đế vẻ mặt như cũ là một mặt lãnh đạm, phảng phất cái gì đều không để vào mắt. Mà đại trưởng quỹ lấy ra đồ vật, càng là chỉ nhìn một chút, vạch ra là cái gì, liền lộ ra xem thường vẻ mặt. Không chút nào muốn yêu cầu ý tứ, Tề Thiên Kiêu trái lại càng ngày càng cung kính lên nhìn về phía đại trưởng quỹ. Ánh mắt có chút không quen. Đại trưởng quỹ, xem thường ta Tề Thiên Kiêu đúng không, đem các ngươi trấn lâu chi bảo lấy ra đi. Đại trưởng quỹ do dự, nói rằng, Tề thiếu, trấn lâu chi bảo không ngoài bán. Tề Thiên Kiêu hử lạnh nói, là đồ vật thì có giá, ta ra gấp đôi. Đại trưởng quỹ lúc này mới nở nụ cười, khẽ cắn răng, trầm giọng nói, nếu Tề thiếu như vậy thẳng thắn, vậy ta lão Hàn liền làm chủ. Có Tề thiếu giá cả, nói vậy tổng lầu cũng sẽ không giảm trách. Ngay chờ trấn lâu chi bảo nhất định phải là muốn hắn tự mình đi lấy. Chân chính trấn lâu chi bảo, đó là ở tổng lầu, còn phân lầu. Cái gì trấn lâu chi bảo, mánh lới mà thôi. Có cái gì không thể bán. Làm Ngô đế nhìn thấy đại trưởng quỹ hai tay nâng một khối ngọc thạch đi tới sau, một viên ẩn nấp giấu ở đáy lòng sung sướng lặng lẽ thả ra một tia, không phụ hắn ngụy trang lâu như vậy, không phụ hắn đối với lúc trước bảo vật. Tuy rằng lòng ngứa ngáy, nhưng cũng cứng cỏi nhìn xuống. Hiện tại chân chính thứ tốt đến rồi. Đừng xem Ngô đế tuổi trẻ, thế nhưng thân dung dị bảo, dựa vào trang bức phạm vào rất nhiều lớn án. Vì kế hoạch của chính mình, hắn từng đi khắp với vô số đại tông, chính là vì tăng cường chính mình kiến thức. Đại trưởng quỹ lấy ra cái thứ này, Ngô đế nhận ra, hơn nữa nhất định muốn lấy được làm này một làn sóng. Đó là huyết kiếm lời đủ để đủ hắn ăn cả đời. Đại trưởng quỹ trầm giọng nói, bảo vật này gọi là thiên đạo ngọc, hơn nữa là cao cấp nhất thiên đạo ngọc. Này ngọc dù cho là đỉnh cao tôn giả cũng là rất thấy thèm. Tổng lầu đưa ra đánh giá giá là 30 ức, không ngoài bán. Nếu Tề thiếu muốn cũng không gấp đôi, định giá 50 ức đạo tinh liền có thể. Tề Thiên Kiêu mộng bức khe nằm rời ả, 50 ức đạo tinh, ngươi mẹ nó làm sao không đi cướp. Lão tử tuy rằng thân là đại thiếu, thế nhưng đi đâu làm 50 ức đạo tinh. Nhưng vào lúc này, Ngô đế nhạt âm thanh nói, cũng không tệ lắm, miễn cưỡng có thể vào pháp nhãn của ta nha. Thật không Ngô thiếu cuối cùng cũng coi như là thấy hợp mắt sao, đắt như vậy. Cái kia 50 ức Mã Đức vẫn là rất đắt a. Tề thiếu làm sao, đại trưởng quỹ dò hỏi. Tề Thiên Kiêu miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, Ngô thiếu nói cẩn thận, vậy thì là thật sự tốt. Thế nhưng 50 ức đúng hay không quá đắt điểm. Đại trưởng quỹ nghiêm nghị nói, Tề thiếu, ta kỳ bảo lầu tuy rằng bảo vật vô số, thế nhưng tuyệt đối không đen. Bảo vật này nếu như lên buổi đấu giá, bán ra 60 ức đều không khuyết đại. Ngô thiếu, ngài thấy thế nào? Ngô đế cười nhạo nói, hỏi ta, ta nói nó vẫn là rác rưởi, ngươi tin sao? Đại trưởng quỹ méo mặt lên, Mã Đức, ta này trấn lâu chi bảo bị ngươi nói thành rác rưởi, ôi ta này bảo tính khí. Ta nhìn Ngô đế đón lấy nói rằng, nhưng cũng coi như là rác rưởi bên trong cực phẩm, có thể đem chơi một quãng thời gian. Đáng tiếc, lần này đi ra chính là lén lút chạy ra ngoài, xem ra ta cùng vật ấy vô duyên. Tề Thiên Kiêu biến sắc mặt lại đổi. Ngô đế thấy hắn không lên tiếng, liền bỏ thêm một cây đuốc, nhạc âm thanh nói, ta Ngô đế thủ hạ không thu hạng người vô năng. Ngươi xuất thân hẳn chưa, cũng là thôi. Ngươi thiên phú không cao, cũng là thôi. Bây giờ nhìn lại, sự quyết đoán của ngươi lực cũng là gay go thái quá, trông trước trông sau, lề mề. Chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt đi, dứt lời. Ngô đế quay về Tề Thiên Kiêu hơi cười. Vòng chéo tay. Xoay người liền muốn đi. Tề Thiên Kiêu bối rối, đại trưởng quỹ cũng là âm thầm líu lưới nói Tề Thiên Kiêu thiên phú không cao cũng là thôi. Nói hắn xuất thân hàn chưa đại gia ngươi. Tiểu tử này đến cùng cái gì lai lịch, tôn giả bối cảnh cũng không thể như thế ngông cuồng. A Ngô thiếu dừng chân, Tề Thiên Kiêu phản ứng lại. Cuống lên. Vào giờ phút này. Tình thế sáng tỏ. Không có thời gian cho hắn cân nhắc. Gọi lại Ngô đế. Tề Thiên Kiêu cung kính nói nói. Ngô thiếu chờ chốc lát dứt lời. Lôi kéo đại trưởng quỹ, liền đi ra quý khách. Chỉ chốc lát sau. Trực tiếp ký tên gần như bán mình thỏa thuận Tề Thiên Kiêu. Tay cầm thiên đạo ngọc đi vào. Cứng bỏ ra nụ cười. Đưa cho Ngô đế. Cười nói. Ngô thiếu. Đồ chơi nhỏ. Không được kính ý. Xem như là tiểu nhân lễ ra mắt. Ngô đế không có lập tức tiếp nhận. Tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Thật cho ta, Tề Thiên Kiêu nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên đây là tiểu nhân phúc khí, Ngô đế thản nhiên nói. Gia phụ từng nói. Tương lai ta sẽ kế thừa vị trí của hắn. Ta tuy tuổi còn quá nhỏ. Nhưng lần này lén lút chạy ra ngoài. Cũng có thành lập thành viên nòng cốt ý tứ. Hữu duyên. Ta thì sẽ ban hắn một hồi tạo hóa, ngươi tuy bình thường. Nhưng nếu có thể quyết định thật nhanh. Ta thu hồi trước đối với ngươi đánh giá. Ngươi vẫn tính là một cách khả tạo chi tài, đưa tay tiếp nhận thiên đạo ngọc. Ngô đế lấm lấm liệt liệt nắm ở trên tay thưởng thức. Không có muốn thu lên ý tứ. Vỗ vỗ Tề Thiên Kiêu vai. Nói rằng. Không tốn thời gian dài. Ngươi liền sẽ phát hiện. Loại này rác rưởi mặt hàng. Nghĩ đưa ta người. Nhiều đếm không xuể. Tề Thiên Kiêu kích động cả người run, nhiệt huyết sôi trào. Mã Đức không uổng công ta lập tức quyết đoán. Suýt nữa bán mình. Cuối cùng cũng coi như là cầu được quang minh. Cha nói không sai. Đối mặt quý nhân. Đầu tiên phải thành tâm, ngươi mà về nhà bên trong thu dọn đồ đạc. Ẩm thực ra sự tình. Sau lần đó theo ta, chính là Ngô đế nhạc tiếng nói. Tề Thiên Kiêu cũng có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đem tin tức này báo cáo cho hắn cha. Nghe vậy lập tức cung kính nói. Ngô thiếu ngài chờ. Ta về nhà thông bẩm một hồi. Ngay lập tức sẽ đến, ta sẽ chờ ở đây ngươi. Ngô đế gật gù, khôi phục lại hờ hứng vẻ mặt. Chờ đến Tề Thiên Kiêu rời đi, gian phòng không người, Ngô đế liền không hề có một tiếng động nở nụ cười, thật thoải mái. Tối cường đại thần chủ hệ thống 87 chương 858 duyên. Tuyệt không thể tả, Tề Thiên Kiêu hấp tấp tiến vào Bạch Cốt Tông. Tề Thiên Kiêu tinh thần phấn chấn nhìn thấy hắn cha Tề Tôn. Tề Thiên Kiêu có thể ngạo nghễ kể rõ thiên phú tạo hóa. Cha, này vừa đi, ta cũng không biết bao nhiêu năm mới sẽ trở về, ngài nhất định phải chú ý thân thể. Dừng lại, Tề Tôn trên mặt mang theo nghi ngờ không thôi. Đánh gãy nhi tử nói đâu đâu. Hắn sắc mặt biến đổi. Trầm giọng hỏi nói. Cái khác trước tiên không nói. Có từng mò chuẩn hắn theo hầu, Tề Thiên Kiêu nói rằng. Chà. Ta cũng không thể minh hỏi a. Cái kia nhiều không lễ phép, thế nhưng ta nói bóng gió. Lại căn cứ tình huống cân nhắc. Yên tâm. Ta lại không ngốc. Sẽ không sai, ngươi là không cảm giác được Ngô thiếu trên người loại kia khí chất đặc thù. Khẳng định giả không được, Tề Tôn khóe miệng co quặp. Không hỏi nữa cái khác. Thở dài nói. Chính ngươi trở về. Tiểu tử kia hiện tại ở Kỳ Bảo Lầu, chính mình ở lại chứ cha. Ta đã làm cho phi thúc ở bên ngoài chờ đợi, Tề Thiên Kiêu nghiêm túc đáp. Nhưng là Kỳ Bảo Lầu không chỉ một cái cửa chính, Tề Tôn nghi ngờ tầng tầng. Chưa tận mắt nhìn thấy. Hắn thực sự không cách nào yên tâm. Lập tức đứng dậy nói rằng. Theo ta nhanh đi Kỳ Bảo Lầu. Như hắn vẫn còn. Cái kia 89/10 sẽ không giả bộ. Vi phụ thì sẽ thử lại dò một phen. Như hắn không ở. Nhi tử. Ngươi sau đó tốt nhất cách ta xa một chút. Ta sợ ta sẽ đánh chết ngươi, Tề Thiên Kiêu khóe miệng đột nhiên vừa kéo. Hãy còn biện giải. Giả không được, làm sao có khả năng sẽ giả, ta lại không ngốc hồi lâu. Kỳ Bảo Lầu. Tề Thiên Kiêu cực kỳ mộng bức nhìn đại trưởng quỹ bên người gã sai vặt. cái kia gã sai vặt sợ sệt nói rằng: thật đi rồi. Từ Thiên Môn rời đi. Hắn là đại trưởng quỹ quý khách. Ai dám ngăn cản hắn a? Phúc Tề Thiên Kiêu một cách lão huyết suýt nữa phúc đi ra. Tề Tôn sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. Lệ quát. Thấy được chưa? Ngươi bị người lừa cái gì thiên quân con trai? Chó má ta liền hoài nghi. Nào có loại này thiên hàng đĩa bánh chuyện tốt đáng chết giết ngàn đao lừa người lừa gạt đến lão phu trên đầu đến rồi 50 ước đạo tinh a. Tề Tôn trái tim chảy máu tự động. Hắn liền nhìn về phía Tề Thiên Kiêu. Tề Thiên Kiêu sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệch như tờ giấy. Như cha mẹ chết. Còn ở tự lẩm bẩm. Cái này không thể nào. Không thể. Đại trưởng quỹ rõ ràng Mã Đức không ngờ như thế lúc trước tên tiểu tử kia. Là rất sao tên lừa đảo a còn từ Tề Thiếu trong tay. Lừa gạt đi rồi giá trị 50 ước thiên đạo ngọc dù cho giá tiền này có chỗ vô ích. Thế nhưng căn cứ khế ước mà nói. Tề Thiếu là thật sự bị hãm hại 50 ước ta trời. Tiểu tử kia thật châu bò a. Trang thật giống a. Ta lúc trước đều rất sao tin thân phận của hắn cao quý. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi Tề Tôn hung tợn đợi Tề Thiên Kiêu một chút. Sau đó. Lệ tiếng gầm nhẹ nói. Hắn chạy không xa. Cấp tốc phái người. Toàn lực tập nã hắn. Phong tỏa tìm tòi khắp thành. Ở phân ra người bình thường lấy xương trắng thành làm trung tâm. Chung quanh tìm nắm. Cho dù chết. Ta cũng muốn gặp đến thi thể của hắn đi theo Tề Tôn phía sau một đám lão già dồn dập theo tiếng. Sau đó. Hoảng loạn mà đi. Ngô Đế từ lâu ra khỏi thành đánh một thương một súng chuyển sang nơi khác. Hắn rất quen rất hắn không chỉ có thân dung gì bảo. Càng là đồng thời được một cái biến đổi dung đổi hơi thở bảo vật. Ra khỏi thành sau khi. Liền hết tốc lực chạy đi. Trên đường hắn cũng ở tìm tòi phía dưới. Muốn tìm người nhóm hóa vào. Miễn cho một thân một mình tăng cường hoài nghi. Đột nhiên. Ngô Đế ánh mắt ngưng lại. Nhìn về phía lại mới. Ở nơi đó có hai người cộng thêm một con chó. Liền các ngươi Ngô Đế trong lòng âm thầm suy tư. Phía dưới hai người kia bên trong một cái khí chất xuất chúng, khí tức càng là cực kỳ sắc bén. Cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được, khẳng định là một vị kiếm tu. Hơn nữa tu vi tuyệt đối không kém. Nghĩ tới đây, Ngô Đế lập tức hạ xuống, không có nghênh đón mà là vòng chéo tay đứng tại chỗ chờ đợi. Ở Ngô Đế phía trước, Long Quân hiếu kỳ nhìn ở phía trước đứng Tiểu Chính Thái. Tới gần sau khi, liền hỏi nói: Tiểu huyên đệ, đúng hay không cần giúp đỡ? Không sai. Hai người này một chó, tự nhiên là Vương Bảo thầy trò cùng lão cẩu. Ngô Đế mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói rằng: ta cùng hộ vệ gia tộc mất liên lạc, cha ta chính là tôn giả, các ngươi có thể nguyện hộ tống ta? Long Quân cười nói: xin lỗi, chúng ta còn có chuyện phải làm. Ngô Đế khí chất biến đổi, ánh mắt huy hoàng uy nghiêm lộ ra, nghiêm nghị nói: chuyện của ta chính là chính sự, cha ta chính là đỉnh cao tôn giả, hộ tống ta trở lại. Giống như là các ngươi tạo hóa. Lão cẩu lười biếng nhìn lướt qua Ngô Đế, đột nhiên rủa gì cười. Thú vị, tiểu tử khắp toàn thân đều lộ ra không đúng. Lão Vương, tiểu tử này rất đáng giá hoài nghi. Vương Bảo hít mắt, trực tiếp vứt ra hiểu rõ chi con mắt. Sau một khắc, Ngô Đế giới thiệu xuất hiện. Mục tiêu: Ngô Đế cảnh giới bất diệt thân cảnh ngụy thiên phú. Thật giả nói bản nguyên thể nhắc nhở ký chủ. Này thể chất gì thường hiếm thấy. Vương Bảo không khỏi vui vẻ: ôi, thật lớn bảo bối đưa tới cửa đồ đệ. Này còn đúng là duyên phận. Tuần tra một hồi, thật giả nói bản nguyên thể tỉ mỉ giới thiệu. Vương Bảo càng thêm thỏa mãn. Tiểu tử này quả thực là hắn hoàn mỹ đồ đệ. Không nói những cái khác, trang bức chi đạo tuyệt bức đã đạt hóa cảnh. Ngô Đế, Vương Bảo mở miệng. Ngô Đế trực tiếp một mộng: ai nha, khe nằm cái tên này làm sao biết tên của ta? Ta đều còn không tự giới thiệu mình đây, lẽ nào là ta trước đây hố qua người? Thế nhưng ta hiện tại mới khuôn mặt gặp người, khí tức biến hóa, hắn làm sao có thể nhận ra? Đáng chết, đáng chết. Xưng sao làm, xưng sao làm, Ngô Đế trong lòng hoảng rồi. Thế nhưng trên mặt vẫn là vững như lão cẩu. Lạnh lùng nói rằng, ngươi dĩ nhiên biết ta tục danh vậy thì là trước đây gặp ta. Vương Bảo cười híp mắt nói rằng, trước đây chưa từng thấy. Thế nhưng sau đó, chúng ta khẳng định rất quen thuộc. Ngô Đế, ta đoán xem, ngươi đây là gây phiền toái chứ. Có điều, ngươi này số mệnh là vô cùng tốt. Đụng tới ta Vương Vô Địch bái ta làm thầy đi. Ta hổ ngươi Chu Toàn. Vương Bảo này vừa nói, đầu tiên giật mình chính là Uông Quân. Vương Bảo bọn họ một đường đi tới, Uông Quân nhưng là biết sư tôn thu đồ đệ tiêu chuẩn nhưng là cực cao. Trước mắt cái này tiểu chính thái, chẳng lẽ có cái gì xuất chúng thiên phú. Lão cẩu nhưng là cẩn thận nhìn chằm chằm Ngô Đế. Tiểu tử này mang đến cho hắn một cảm giác không đơn giản. Có loại thiên nhiên hố hàng ẩn giấu thuộc tính. Cũng chính là cùng lão vương tiếp xúc thời gian lâu dài, lão cẩu mới có thể cảm giác được. Cho tới Ngô Đế hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó đánh giá Vương Bảo một chút, liền cười nhạo nói, bái ngươi làm thầy ngươi có cái gì sức lực dám thu ta làm đồ đệ. Cha ta chính là tôn giả đỉnh cao, ngươi nếu là thiên quân, cái kia mới có tư cách. Vương Bảo không chút nào khí, chỉ là đột nhiên dối xoay tay một cái, lấy ra một món đồ, rõ ràng là thiên quân đạo cốt quơ quơ. Vương Bảo phảng phất lấy ra cà rốt hấp dẫn quật cường phản phái, thản nhiên nói, nhận ra sao. Ngô Đế lần thứ hai mộng bức hắn kiến thức bao rộng, há có thể không nhận ra. Thiên quân đạo cốt trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Ngô Đế bắt đầu kích động, khe nằm, ngày hôm nay dĩ nhiên như vậy vận may, trước tiên hãm hại một làn sóng, này lại đụng tới thiên quân đạo cốt thiên hữu ta Ngô Đế, nhất định chính là muốn trở thành đại đế nam nhân. Thiên quân đạo cốt không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên có thứ này, xem ra thân phận ngươi bất phàm. Đã như vậy, ta bái ngươi làm thầy lại có làm sao. Thế nhưng Ngô Đế con mắt hơi chuyển động, ngạo nghễ nói, ngươi phải đem thiên quân đạo cốt đưa ta làm lễ ra mắt. Vương Bảo tùy ý nói rằng, ta đại đồ để có thiên quân chi tư, không cần đồ chơi này. Vì lẽ đó vốn là cho hai đồ để chuẩn bị, ngươi bái sư, ta liền đưa ngươi. Thật sự có chuyện tốt như thế. Ngô Đế phảng phất đang ở trong mộng, kích động không được. Có thiên quân đạo cốt, hắn con đường của đại đế liền càng thêm ổn thỏa. Cho tới Vương Bảo cái này tiện nghi sư tôn, Ngô Đế đột nhiên có chút do dự lên, thật muốn bái sư, vậy sau này liền không phải độc hành hiệp. Sư tôn nếu như biết mình chuyện lúc trước, có thể hay không dẹp bỏ chính mình ôm ý niệm như vậy. Ngô Đế dò hỏi, ngươi vì sao phải thu ta làm đồ đệ. Vương Bảo đột nhiên thu hồi thiên quân đạo cốt, sau đó thản nhiên nói, duyên tuyệt không thể tả. Tối cường đại thần chủ hệ thống 87 chương 859. Sư tôn, ngài cũng quá hố đồ đệ rồi. Ngô Đế ánh mắt có chút nghi ngờ không thôi. Hắn nhìn Vương Bảo trong lòng có loại thập phần cảm giác cổ quái. Cái cảm giác này thập phần chi quen thuộc. Có thể không phải là hố hàng cảm. Giác sao khe nằm duyên a. Tuyệt không thể tả a, câu nói này hắn không biết nói qua bao nhiêu lần. Chính hắn chính là cái tiểu dao động. Mà hiện tại, Ngô Đế cảm giác mình đụng tới đối thủ. Một cái đại dao rộng, cái tên này không phải là muốn hú ta chứ. Ngô Đế do dự lên. Hắn yêu thích mấy người không sai, thế nhưng không thích bị người hố a. Nếu không, ngươi trước tiên đem thiên quân đạo cốt cho ta. Ngô Đế thăm dò nói rằng. Vương Bảo ý tứ sâu xa cười, tiểu tử ngươi, đây là không tin ta a. Có điều, ta như cho ngươi thiên quân đạo cốt, ngươi không bái sư, vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Ngô Đế phiền muộn, ngươi cho ta, ta liền bái sư. Vương Bảo cười nhạt nói, ngươi bái sư, ta liền cho ngươi. Ngô Đế trợn mắt lên, đây là đụng tới đối thủ a. Long Quân bị chuyển có chút đau đầu, bất đắc dĩ nói, tiểu huynh đệ, bái sư tôn làm sư, ngươi không chịu thiệt, trái lại là số mệnh thuận lợi. Ta dám cam đoan, ngươi chắc chắn sẽ không hối hận. Hắn rất chân thành, Bởi vì Long Quân đối với Vương Bảo là xuất phát từ nội tâm kính phục. Ngô Đế liếc mắt một cái Long Quân. Trên người đối phương chính khí hắn có thể cảm giác được. Nếu như không tất yếu, đụng tới người như thế hắn sẽ lẩn đi rất xa. Trầm mặc một hồi, Ngô Đế vẫn không có ngăn chặn Thiên Quân đạo cốt hấp dẫn. Quay về Vương Bảo cung kính ba bái chín đập. Sư tôn ở lên. Đệ tử Ngô Đế. Bái kiến sư tôn không sai. Vương Bảo ha ha cười. Chờ đến Ngô Đế đứng dậy, liền cười híp mắt nói rằng. Thế nhưng, Thiên Quân đạo cốt ta vẫn không thể cho ngươi. Ngươi hiện tại còn không tư cách hấp thu. Đợi ngươi phá cảnh đạo kiếp mới có thể. Ngô Đế một cái lão huyết suýt chút nữa bắn mạnh mà ra áp thảo. Chẳng lẽ ta cái này tiểu dao đồng thật sự bị đại dao rồng cho dao đồng què rồi? Bất đắc dĩ Ngô Đế không nhìn được nói rằng. Sư tôn ngươi cũng quá không thực sự. Vương Bảo đưa tay dối người. Cười nói. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Đến. Gặp ngươi đại sư huyên. Long Quân. Còn có cái này. Gọi cầu thẳng. Đều là người một nhà hai sư để Long Quân nhìn về phía Ngô Đế ánh mắt thân thiết không ít. Bái kiến đại sư huyên nếu đã hành đại lễ bái sư. Ngô Đế ngược lại cũng nhận mệnh. Sư tôn nếu như thật sự hố chính mình. Chính mình phản bội sư môn chính là. Hắn là cái cô nhi. Không có nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc ràng buộc đối với Long Quân hành xong lễ. Ngô Đế nhìn về phía lão cầu. Lão cầu dành trước nói rằng. Tiểu tử, gọi ta cầu ra, hoặc là Lý cầu thẳng đại nhân, cũng có thể. Long Quân ho nhẹ một tiếng, nói rằng, sư đệ, gọi cầu ra bản lĩnh thông thiên, lợi hại lắm. Ngô Đế giật giật khóe miệng, phiền muộn kêu một tiếng cầu ra. Lão cầu lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Vương Bảo lúc này mới nói rằng, được rồi, nếu ngươi đã bái ta làm thầy, làm sư tôn thì sẽ cố gắng giáo dục ngươi. Chúng ta trước tiên tìm cách thành trì ở lại lấy thiên phú của ngươi. Không ra một tháng, đạo kiếp có hy vọng. Ngô Đế còn tưởng rằng Vương Bảo căn bản không biết chính mình bản chất đây. Cái gì đạo kiếp có hy vọng? Chính mình hiện tại cũng chính là tiểu tạp ngư một cái, không có khí thế, không hề tu vi, làm sao đạo kiếp? Trong lúc nhất thời, Ngô Đế có chút thất vọng, trong nội tâm bị hãm hại cảm giác càng nồng. Mắt thấy Vương Bảo còn chuẩn bị về phía trước mà đi, Ngô Đế hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng ngăn cản Vương Bảo, nói rằng, sư tôn, phía trước là Xương Trắng Thành, đệ tử ở Xương Trắng Thành gặp rắc rối, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác nghỉ chân đi. Không sao cả. Vương Bảo không đáng kể vung vung tay. Ngô Đế bất đắc dĩ lúc túng nói, sư tôn, đệ tử nói, là đại họa. Không đợi Vương Bảo nói chuyện, lão cầu trực tiếp đổi đến Ngô Đế trên bả vai, lười biếng nói rằng, tiểu Ngô con, đừng nói cầu ra không chăm sóc ngươi, đến, ta trước tiên cho ngươi phổ cập tri thức một hồi. Ngươi sư tôn quy củ Ngô Đế, tiểu Ngô con ngươi muội chó này cũng tốt hố. Ngô Đế cảm giác thấy hơi tan vỡ lão cầu phổ cập tri thức. Nhưng hắn giác đến sư tôn của chính mình càng ngày càng giống hố hàng. Sư tôn nói đều phải tin, sư tôn làm đều là đối với sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm trang bức nhất thời thoải mái. Vẫn trang bức vẫn thoải mái vụ thảo ta người sư tôn này. Đến cùng là ai a? Sao liền như thế châu bò đây? Ta cho rằng ta ngụy trang đi ra Thiên Quân con trai cũng đã rất châu bò. Thế nhưng chiếu cầu ra nói tới, sư tôn so với Thiên Quân đều muốn mãnh a. Khả năng này sao? Ngô Đế phiền muộn hỏng rồi. Tâm tình rất nguy. Đặc biệt là Vương Bảo không nghe hắn, còn hướng về Xương Trắng Thành mà đi. Ngô Đế thì càng thêm phiền muộn. Đối với Ngô Đế mà nói, hiện tại Xương Trắng Thành chính là một nồi sôi trào nước nóng. Nơi nào còn dám trở lại? Nhưng là sư tôn không nghe khuyên bảo a, sư tôn chính là như thế tùy hứng a. Ta phu trung ghét, lẽ nào ta Ngô Đế lần thứ nhất bái sư liền muốn ở trong vòng một ngày phản bội sư môn? Ôm ý niệm như vậy, Ngô Đế ánh mắt đều có chút hoảng hốt. Mãi đến tận phía trước xuất hiện đạo đạo lưu quang, Nhìn thấy trên người đối phương ăn mặc trang phục, Ngô Đế con ngươi co rụt lại, theo bản năng hơi thấp cúi đầu. Người tới thình lình chính là Bạch Cốt Tông người đuổi giết. Những người này lấy một cái Bạch Cốt Tông trưởng lão dẫn đầu. Ánh mắt bên trong sát cơ lấm liệt. Chú ý tới Vương Bảo một nhóm, đặc biệt là Ngô Đế tuổi, lập tức gây nên này Bạch Cốt Tông trưởng lão hoài nghi. Vèo vèo vèo, một đám Bạch Cốt Tông võ giả hạ xuống ở Vương Bảo bọn họ phía trước. Bạch Cốt Tông trưởng lão ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Ngô Đế, trên dưới đánh giá, sau đó ánh mắt mới rơi vào phía trước nhất Vương Bảo trên người, lạnh quát: mấy người các ngươi từ đâu tới đây, đi nơi nào có thể có thân phận bằng chứng? Long Quân lập tức đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, tự có một luồng ngạo khí tỏa ra, lấy ra đạo cung đệ tử lệnh bài ném tới trung ương, nhạt âm thanh nói: chúng ta đến từ Thiên Vực đạo cung bản tông, vị này chính là sư tôn ta, đây là sư đệ ta, các ngươi có việc gì thế? Bạch Cốt Tông trưởng lão cảm giác một hồi lệnh bài, hô hấp hơi ngưng lại. Thiên Vực đạo cung bản tông võ giả Mã Đức lai lịch đáng sợ như vậy, trên mặt bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Bạch Cốt Tông trưởng lão trở nên khách khí nói rằng: cái kia ăn vị đạo hữu này, không biết các ngươi có từng thấy một cái nhìn mười mấy tuổi tiểu võ người? Vương Bảo hít mắt cười: mười mấy tuổi tiểu võ người, ngươi đang nói ta hai đồ để sao? Bạch Cốt Tông trưởng lão xứng sờ, phản ứng lại, khóe miệng co quặp, nói rằng: đạo hữu nói giỡn, đương nhiên không phải đạo hữu đồ đệ. Vương Bảo cười nói: ngươi xác định không phải? Đến Ngô Đế, đừng hồ đồ, đem ngươi diện mạo thật sự lộ ra. Ngô Đế một mặt mộng bức, trong lòng kêu to một tiếng: áp thảo má ơi, sư tôn ngươi làm cổng lông a, ngươi sao biết ta hiện tại không phải diện mạo thật sự? Coi như lão gia ngài biết, ngài đây là ở làm cái gì? Ngươi đây là muốn đem ta đẩy vào hố lửa a? Lão cẩu đột nhiên nói rằng: tiểu Ngô con, đã quên cẩu ra trước nói với ngươi, lão Vương môn quy mau mau. Dài dòng cái gì đây? Ngô Đế không nói gì, ngưng nghẹn. Vào giờ phút này, muốn chạy đều chạy không được, tuyệt bức sẽ khiến cho hoài nghi a. Chỉ được ngậm lấy nước mắt giải trừ bí bảo hiệu quả nếu như có thể. Ngô Đế thật sự rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài: sư tôn, ngài cũng quá hố đồ đệ rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 87 chương 860, đây là tổ đoàn hố ta ra hai a, lộ ra diện mạo thật sự Ngô Đế. Lập tức kinh sợ Bạch Cốt Tông trưởng lão bọn họ. Một đám hàng trên gáy tất cả đều là dấu chấm hỏi. Đặc biệt là Bạch Cốt Tông trưởng lão càng là ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ lấp lóe. Không sai, là tiểu tử này. Chính là trưởng giáo đưa cho ảnh lưu niệm bên trong tiểu chính thái. Chỉ là ngươi muội này tính chuyện ra sao a, làm sao chính mình sẽ đưa tới cửa? Phải biết chính mình vừa nãy cũng đã từ bỏ, nhưng mà tiểu tử này sư tôn dĩ nhiên đem tiểu tử này trực tiếp đẩy đi ra rời ạ. Bản đến hoàn thành nhiệm vụ nên rất cao hứng rất hưng phấn, thế nhưng làm sao liền như thế khó chịu đây? Vương Bảo đột nhiên cười híp mắt nói rằng: các ngươi muốn tìm là hắn chứ? Bạch Cốt Tông trưởng lão sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, hắn quay về Vương Bảo chắp chắp tay, trầm giọng nói: đạo hữu thực không dám giấu giếm, quý đồ hãm hại nhà ta trưởng giáo con trai 50 ước đạo tinh, vì lẽ đó kính xin đạo hữu mang theo quý đồ đi theo chúng ta một chuyến. Vương Bảo kinh ngạc liếc mắt nhìn Ngô Đế. Ngô Đế rất lung túng a, giải thích nói: không phải hố, là hắn tự nguyện cho ta. Lão cẩu rất kinh ngạc: tiểu tử ngươi có thể a, rất có lão Vương phong phạm, ta hiện tại đã biết rõ hắn tại sao thu ngươi làm đồ đệ. Đây là người trong đồng đạo a, Long Quân rất kính nể. Sư đệ càng như vậy cơ trí, sư huyên không bằng vậy ta phúc. Sư tôn yêu sủng cùng sư huyên của ta đây là đều điên rồi sao? Tại sao nghe được ta mấy người không chỉ có không khinh bỉ ta, lại vẫn phảng phất rất khen ngợi, giống như ta này tràn ngập nguy cơ tam quan. Bạch Cốt Tông trưởng lão có chút ám khí, cứng rắn nói rằng: đạo cung tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ta Bạch Cốt Tông cũng không phải bị bắt nạt, kính xin đạo hữu cân nhắc. Nhưng quý đồ trả cái kia 50 ức đạo tinh vương bảo hít mắt cười. Thản nhiên nói. Trả cho các ngươi 50 ức. Đó là không thể thế nhưng ta có thể đi với các ngươi một chuyến. Liền như thế nhường ta tin tưởng ngươi. Cũng không được a. Vẫn là gặp gỡ Bạch Cốt Tông trưởng giáo. Nói sau đi Bạch Cốt Tông trưởng lão không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đúng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại cũng là nhắm mắt đang nói chuyện. Thiên vực đạo cung lực uy hiếp quá to lớn. Nhân vật như thế. Vẫn là để cho trưởng giáo giao thiệp với đi. Ngô đế đi theo vương bảo phía sau bước tiến trầm trọng hắn không hiểu. Không hiểu vì sao chính hắn một tiện nghi sư tôn như vậy hờ hững dáng vẻ. Muốn gặp mặt. Nhưng là Bạch Cốt Tông trưởng giáo. Đạo kiếp chín cảnh đại cao thủ. Tuy rằng hắn không nhìn ra vương bảo tu vi. Thế nhưng. Nên không tới đạo kiếp chín cảnh. Chứ cho tới vương bảo thiên vực đạo cung bản tông trưởng lão thân phận. Ngô đế lấy chính mình mười mấy năm bấy người từng trải đến cảm giác. 89/10. Là giả xem ra sư tôn khẳng định là thường bấy người. Nếu không. Sư huyên cùng cậu ra sẽ không cổ quái như vậy cũng được. Liền tin hắn một lần. Ta cùng hắn không thù không oán. Hắn thật sự tội gì hố ta chứ nên đi. Ngô đế trong lòng tự mình an ủi. Uông quân chú ý tới sư để lo lắng vẻ mặt. Đúng là rất muốn nâng điểm vài câu. Chỉ là xét thấy có người ngoài ở đây. Liền nhìn xuống rất nhanh. Sương trắng thành đến làm Bạch Cốt Tông trưởng lão vào thành sau khi. Liền phái người đi thông báo trưởng giáo Tề Tôn mà chờ đến vương bảo vào thành sau khi. Đột nhiên ngừng lại. Nhạc âm thanh nói. Ta ngay ở trong thành khách sạn lớn nhất nghỉ ngơi. Để cho các ngươi trưởng giáo tìm đến ta đi Bạch Cốt Tông trưởng lão một mặt mộng bức. Ngươi muội. Này còn đúng là thân phận cao. Cái giá lớn ai nhường chúng ta trưởng giáo tự mình tới gặp ngươi ngươi rất sao thể diện thật lớn chỉ là. Trở mặt là không thể trở mặt. Bạch Cốt Tông trưởng lão chỉ được nín giận lần thứ hai phái người thông báo trưởng giáo Tề Tôn đi tới Bạch Cốt Tông. Nhận được tin tức Tề Tôn, rất là khiếp sợ. Ma chứng tiểu tử kia dĩ nhiên có cái thiên vực đạo cung bản Tông trưởng lão sư phụ Tôn này nhưng là. Không dễ xử lý nghĩ tới đây. Tề Tôn vẻ mặt âm trầm. Cấp tốc hạ lệnh. Triệu hồi Bạch Cốt Tông cao tầng trưởng lão. Chờ đến Bạch Cốt Tông cao tầng lục tục chạy về. Lúc này mới mang người. Sức lực mười phần đi tìm vương bảo đi tới Tề Tôn thừa nhận. Bạch Cốt Tông hoàn toàn không phải thiên vực đạo cung bản Tông đối thủ. Thế nhưng. Các ngươi cũng đến giảng đạo lý a. Lão tử nhi tử nhiều ngoan đáng thương biết bao. Bị không công hãm hại 50 ức. Ta hiện tại cũng không dám nhường hắn ở trước mặt ta lắc lư. Chỉ lo quất chết hắn. Như thế nào đi nữa nói. Các ngươi cũng đến bồi a dù cho không bồi 50 ức. Đem thiên đạo ngọc trả về đến. Cũng thành a. Dầu gì. Bồi một nửa được rồi cũng không thể khinh người quá đáng chứ mang theo ý niệm như vậy. Tề Tôn cùng Bạch Cốt Tông cao tầng. Giáng lâm xương trắng lầu. Này thình lình chính là Bạch Cốt Tông mở khách sạn vào giờ phút này. Cái kia mang theo vương bảo bọn họ mà đến Bạch Cốt Tông trưởng giáo. Chính đang lầu một chờ đợi. Nhìn thấy Tề Tôn bọn họ. Lập tức nói rằng. Trưởng giáo. Các ngươi có thể coi là đến rồi. Tên kia một nhóm người ở khách sạn ở lại Tề Tôn mặt âm trầm thấp quát. Đã nghiệm minh thân phận Bạch Cốt Tông trưởng lão do dự một chút. Nói rằng. Thân phận lệnh không sai. Chính là đạo cung hết thầy. Còn đúng hay không bản thân. Nói vậy sẽ không sai chứ Tề Tôn hơi nhớ mày. Vừa mới chuẩn bị dẫn người đi tới. Đột nhiên. Đi về lầu hai cầu thang. Vương bảo bọn họ thình lình đi xuống Tề Tôn một chút liền nhìn chằm chằm Ngô đế ánh mắt lộ ra một vệt sát ý. Lặng yên rồi biến mất. Tề Tôn bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Đối với vương bảo chắp chắp tay. Nói rằng. Đạo hữu. Tại hạ Bạch Cốt Tông trưởng giáo vương bảo ngáp một cái. Mệt mỏi. Mệt mỏi. Chuẩn bị ăn chút cơm nghỉ ngơi. Có chuyện gì? Mau mau nói. Mau mau giải quyết dứt lời. Vương bảo quay về phía sau ngoắt ngoắt tay. Ngô đế. Ngươi tiến lên Ngô Đế trong lòng hoảng đến so sánh. Trên mặt nhưng vững như lão cẩu. Trầm giọng nói. Sư Tôn Vương Bảo nghiêm nghị nói. Ngươi cùng con trai của hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì hắn nói ngươi hãm hại bọn họ 50 ức. Nhưng là thật sự Ngô Đế trong lòng phiền muộn. Nhưng lập tức tiếp lời nói. Đương nhiên là giả ăn ngay nói thật. Cái kia Thiên Đạo Ngọc. Là Tề Thiên Kiêu tự nguyện đưa ta. Lúc đó ta còn luôn mãi xác nhận Vương Bảo cười cợt. Đối với Tề Tôn lộ ra một cách bừng tỉnh vẻ mặt. Buông tay. Nói rằng. Ngươi cũng nghe được. Là con trai của ngươi tự nguyện Tề Tôn suýt chút nữa thổ huyết rời à. Các ngươi hai thầy trò này một sướng một họa. Không ngờ như thế đáng đời con trai của ta xui xẻo đúng không, ánh mắt mang theo sắc mặt giận dữ. Tề Tôn trầm giọng thấp quát. Đạo hữu. Tuy rằng cái kia Thiên Đạo Ngọc. Là khuyển tử tự nguyện tặng cho. Thế nhưng. Đó là quý đồ gắn cái nói dối như củi. Tuyên bố mình là trời quân con trai. Nếu không. Khuyển tử làm sao có khả năng không công đưa cho hắn giá trị 50 ức Thiên Đạo Ngọc mà thời khắc này. Ngô Đế còn chưa nói. Vương Bảo nhưng đột nhiên nghiêm túc cực kỳ quát. Ngớ ngẩn ai nói cho ngươi. Ta hai đồ đệ không phải thiên quân con trai rát Tề Tôn mộng bức ta cắt cỏ lời này mấy cái ý tứ ngươi đây là nói. Tiểu tử này đúng là thiên quân con trai ta phúc ngươi muội. Không ngờ như thế các ngươi đây là hai liên kích ạ. Đồ đệ hãm hại con trai của ta. Ngươi hiện tại đến hố ta đến rồi đúng không, tổ đoàn hố ta ra hai a, có muốn hay không như thế tàn nhẫn, có muốn hay không như thế tuyệt, có muốn hay không như thế không biết xấu hổ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 87 chương 861 Ngô Đế trang bức trình độ 1 giây nhớ ký Tề Tôn khí nổ, vốn là hắn còn muốn giảng đạo lý. Vốn là hắn còn muốn thoáng nhận sợ một ít. Thế nhưng hiện tại. Nói lông đạo lý nhận cách lông, sợ mã đức khinh người quá đáng. Lão tử không nhịn được rồi. Tề Tôn ánh mắt âm trầm. Lớn tiếng quát. Dù cho ngươi là thiên vực đạo cung trưởng lão. Cũng không thể như vậy bắt nạt ta Bạch Cốt Tông, nơi này chính là cửu u vực. Không phải thiên vực. Ngươi ngông cuồng như thế. Là bắt nạt ta Bạch Cốt Tông không người sao, bình tĩnh đừng nóng. Vương Bảo bắt đầu đi xuống đè ép ép. Nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Tề Tôn. Bất đắc dĩ buông tay. Ngươi nói một chút ngươi. Nói sự tình liền nói sự tình. Ngươi gấp cách lông à, Tề Tôn. Đại gia ngươi nếu không là ngươi hai thầy trò tổ đoàn hố ta ra hay. Ta có thể như thế khí sao, sau một khắc. Liền nhìn thấy Vương Bảo hít mắt cười. Đối với Ngô Đế cười nói. Tiểu hỗn đàn. Này đều muốn chết người. Ngươi còn ở này xem cuộc vui đây, vội vàng đem cha ngươi đưa cho ngươi chứng minh lấy ra a. Ngô Đế. Tình huống gì, sư tôn đang nói len sợi cha ta cho ta chứng minh cha ta đã sớm chết bao nhiêu năm. Cách nào cho ta làm chứng minh đi, Vương Bảo cười nói. Còn trang ở trong ngực của ngươi. Cha ngươi đưa cho ngươi thiên quân tín vật. Không phải thường thường lấy ra cho ngươi đại sư huyên khoe khoang sao, chính là sư không thấy vẫn là sao, giọt Ngô Đế lại là có chút mộng bức. Chỉ là một giây sau hắn thình lình khiếp sợ phát hiện chính mình ngực phảng phất thêm ra đến một cái thứ gì. Nghi ngờ không thôi nhìn sư tôn một chút. Ngô Đế đem trong lồng ngực đồ vật sờ soảng đi ra, này rõ ràng là một tấm lệnh bài, nhìn như bình thường không có gì lạ. Thế nhưng lệnh bài kia xuất hiện trước mắt. Theo Ngô Đế ánh mắt hạ xuống. Lệnh bài kia bên trên. Một luồng vô thượng uy nghiêm đột nhiên bộc phát ra, này uy nghiêm biết bao kịch liệt. Hà sự khủng bố. Liền phảng phất thiên uy giáng lâm. Một phương hư không đều bị này cố không tên uy nghiêm chinh phục. Ngô Đế trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn không biết chuyện gì thế này. Thế nhưng. Trang bức thuộc tính bạo phát. Hố hàng thuộc tính kích hoạt. Ngô Đế ánh mắt đột nhiên chớp qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trực tiếp đột nhiên vung một cái. Lệnh bài chạy toán loạn hướng về phía Tề Tôn. Ngô Đế gánh vác lên tay. Lãnh ngạo nói rằng. Thôi nếu sự tình đã đến mức độ như vậy. Vậy ta cũng không biết điều nữa, này liền là ta cha tín vật. Tề lớn trưởng giáo. Ngươi cho ta trợn mắt lên. Xem thật kỹ rõ ràng. nhìn là thật hay giả. Tề Tôn là theo bản năng tiếp nhận lệnh bài kia bên trên lộ ra Ngô Đế khí tức, nhưng càng đầy giấy một luồng cực hạn uy nghiêm khí tức. Luồng hơi thở này Tề Tôn từng trải qua, hoảng sợ qua. Đây là Thiên Quân khí tức, má ơi. Tề Tôn hai tay run lên, suýt nữa đem lệnh bài phủi xuống, mau mau gắt gao nắm bắt lệnh bài. Tề Tôn thời khắc này cách nào còn có bạo nộ, vô tận hàn ý tập kích hắn toàn thân, một cỗ hàn khí ở trong người điên cuồng chuyển động loạn lên, quả thực muốn đem hắn thần hồn đều cho đông cứng. Mồ hôi lạnh từ trên gáy tuôn ra, dì dào hạ xuống phía sau lưng. Đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp Tề Tôn thân thể run rẩy, trong lòng nhấc lên vô số đạo khe nằm rít gào. Sau đó liền trực tiếp rơi nước mắt. Thiên Sát là thật sự, hàng này thật mẹ nó là Thiên Quân con trai á. Ta phúc ngươi muội, phúc chỉ ngươi, phúc cả nhà ngươi, bắp đùi rút a. Làm sao loại này chuyện xui xẻo đều bị lão tử cho đụng với, làm sao? Ngô Đế chê cười chi âm vang lên. Ta Tề Tôn theo bản năng cong khom lưng, hai tay hắn run rẩy tiến lên vài bước, đem lệnh bài dâng, sau đó thảm âm thanh nói, Ngô thiếu, thứ lỗi là ta có mắt không tròng, cho tới suýt nữa đúc thành sai lầm lớn, mong rằng Ngô thiếu có thể bao dung. Bao dung? Ngô Đế đột nhiên lớn quát, bao dung đại gia, ngươi nói thật cho ngươi biết, ngươi trêu chọc lông ta. Ta Ngô Đế lần này lén lút chạy ra ngoài, vốn là nghĩ đụng tới một ít hữu duyên, có bản lĩnh, có nhãn lực giới, thu làm xe van tòng giả, lưu làm thành viên nòng cốt. Thế nhưng các ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta, truy sát ta, còn nhường ta ở sư tôn trước mặt như thế mất mặt. Ngô Đế âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, mang theo bạo nộ, mang theo khó chịu, càng có một cỗ nhàn nhạt sát cơ. Tề Tôn sợ vãi tè rồi, Thiên Quân con trai thân phận biết bao cao quý, Tề Tôn dám chống đối Vương Bảo, đó là bởi vì Vương Bảo chỉ là Thiên Vực Đạo Cung trưởng lão. Nếu như là Thiên Vực Đạo Cung Thiên Quân con trai giáng lâm, hắn đã sớm một sợ đến cùng, đắc tội rồi đường đường một vị Thiên Quân. Bạch Cốt Tông trở bàn tay diệt đều không phải đùa giỡn, người Thiên Quân căn bản không cần ra tay, chỉ là phát sinh một câu nói thì có cửu u vực chư tông liên hợp lại, vì là Thiên Quân bán mạng. Càng đáng buồn chính là Bạch Cốt Tông phỏng chừng chính là lấy trứng chọi đá. Ngô thiếu, ngài bớt giận, bớt giận. Tề Tôn suýt chút nữa khóc, con ngươi đều đỏ, sợ đến hắn suýt nữa ngã quỳ ở mặt đất. Ngô Đế xì cười một tiếng, đột nhiên hai tay vung lên, khối này bị hắn hố tới tay Thiên Đạo Ngọc thình lình lấy ra, vứt xác rưởi bình thường ném cho Tề Tôn. Ngô Đế lệ quát, vật ấy vốn là miễn cưỡng vào ta pháp nhãn, các ngươi đã hối hận rồi, cái kia trả còn cho ngươi, làm ra hiếm có. Yêu thích A Thiên Đạo Ngọc suýt nữa rơi xuống trên đất. Tề Tôn thiếu một chút không phản ứng lại, hoảng loạn tiếp được. Chỉ là phảng phất nhận một khối phỏng tay không một giây nhớ ký khoai lang, Tề Tôn trực tiếp tan vỡ. Lúc trước tất cả không cam lòng, bạo nộ, vào giờ phút này tất cả đều hóa thành tất ức cùng bi ai. Ngô Đế nhạt âm thanh nói, ta trước sở dĩ rời đi là bởi vì sư tôn đến rồi, triệu hoán cho ta. Ngươi làm ta là mang bảo mà chạy, ngươi người ngô ngốc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Việc này ha ha, Tề Tôn càng thêm hoảng rồi, khe nằm có việc nói sự tình. Ngươi rất sao? Đừng ha ha a, ta rất sao, hiện tại sợ nhất chính là ha ha khổ khổ. Đột nhiên Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị nói, Ngô Đế không nên tức giận. Ngô Đế lập tức cung kính nói, sư tôn, không phải đệ tử tức giận, thực sự là bọn họ khinh người quá đáng. Làm ta Ngô Đế là ở hãm hại bọn hắn sao? Đặt ở Thiên Vực, nghĩ đưa ta bảo bối người biết bao nhiêu, ta muốn sao? Ta không có, ta thân là Thiên Quân con trai, cái khác Thiên Quân con trai so với ta hung hăng nhiều hơn, ta hung hăng sao? Ta cũng không có sư tôn. Ta Ngô Đế trực tiếp tiến vào hành động phái trạng thái, hắn rất oan ức, cũng rất sáng dấp phấn nộ xem Vương Bảo đều là suýt chút nữa đỡ chán thở dài. Không hổ là ta đệ tử a, mới vừa mới nhập môn, ta trang bức bản lĩnh cũng đã học 100%, chỉ là phần này trang bức trình độ liền đủ đại độ để Uông Quân lính ngộ rất lâu. Trên thực tế, Uông Quân đã kinh ngạc đến ngây người. Hắn cảm giác mình tiến vào một loại đặc thù trạng thái, có rất nhiều hiểu ra nổi lên, như hết thảy nhớ. Cho tới lão cầu, hàng này đã ở che mặt. Hắn cảm giác mình thật sự nguy hiểm. Đây là thật hai đại hố hàng liên thủ a. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, có hay không thật thế những kia kẻ xui xẻo mặc niệm. Mà ngay ở như vậy bầu không khí bên dưới trong chớp mắt, khách sạn ở ngoài vang lên một đạo mang theo bạo nộ, mang theo căm hận, mang theo sắp báo thù vui vẻ hét lớn. Chà, nghe nói tiểu tử kia tìm tới đáng chết, dám gạt ta Tề Thiên Kiêu. Lão tử nhường ngươi gắt gao chết, ta Tề Thiên Kiêu cũng dám lừa gạt. Lớn ngươi đủ gan a, xem ta ngày hôm nay không non chết ngươi. Thân tấu chương đã xong, chúc ngài xem vui vẻ không.